Trong lòng nàng ta lại tức muốn chết, Khương Nghịnh Bảo thật sự là hết chuyện để hỏi, muốn thấy nàng là trò cười sao, nằm mơ đi. Thật tốt là mọi chuyện xảy ra trong Cẩm Hoa Viện đều được khống chế ở trong tay Tạ Cảnh Dực, nếu không đã truyền ra ngoài, nàng ta còn mặt mũi nào, thật tình nàng ta không biết Khương Nghịnh Bảo đã sớm biết chuyện của nàng ta cùng Tạ Cảnh Dực. Thì ra là như vậy. Khương Nghịnh Bảo ý tứ sâu xa mà cười một tiếng, Dương Thư Thanh đúng là con vịt chết thích sĩ diện. Dương Thư Thanh luôn cảm thấy Khương Nghịnh Bảo nụ cười có điểm lạ, nhưng lúc này Dương Thư Thanh không nghĩ đứng lâu ở chủ viện, nên liền mang lên lễ lại mặt vội vàng cáo từ. Lúc này Dương Thư Thanh nhìn danh mục quà tặng lễ lại mặt, đúng quy đúng củ tìm không ra sai sót, trong lòng một trận buồn bã tức giận. Khương Nghịnh Bảo này quá khó chơi, làm việc đến giọt nước cũng không lọt. Sau khi xong hết mọi việc, Dương Thư Thanh rời đi, Khương Nghịnh Bảo nhấp một ngụm trà, bắt đầu xử lý trong phủ sự vụ, còn có Diêu trưởng quỹ đưa tới sổ sách, Xuân Nhạc ở một bên cầm cây quạt phe phẩy. Lúc này, Xuân Hỷ hiểu ý bưng lên nước ô mai nóng. Nước ô mai chua chua ngọt ngọt, ấm áp, tư vị vô cùng tốt, Khương Nghịnh Bảo uống một bát, nhân tiện nói, Xuân Hỷ, nước ô mai này có vị rất tốt, chút nữa nhớ mang đi Vinh Hỷ đường. Xuân Hỷ dạ một tiếng, sau đó lấy ra một phong thư đưa đến trước mặt Khương Nghịnh Bảo, phu nhân, triệu quản gia nói có một đứa bé đưa một phong tới chỉ đích danh muốn giao cho ngài. Khương Nghịnh Bảo nhíu mày, cầm qua phong thư xem xét, phong thư bên trên dĩ nhiên không có ký tên, đôi mày nhăn nhăn, đem phong thư mở ra, rút ra giấy viết thư xem xét. Khương Nghịnh Bảo suy cười một tiếng, đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Tổ mẫu thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Phu nhân, chẳng lẽ Khương gia bên kia lại nghĩ ra vấn đề đốt người rồi? Xuân Hỷ kinh ngạc hỏi một câu. Đúng vậy a, tổ mẫu của ta thật tốt, lại tính toán ra việc cho ngũ muội cùng ta chung hầu một chồng. Khương Nghịnh Bảo mặt không thay đổi cười lạnh nói, giọng điệu có chút ít khó chịu phập phồng. Cái gì? Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc quá sợ hãi, lập tức vô cùng phẫn nộ. Lão phu nhân thật quá đáng. Khương Nghịnh Bảo khóe môi khẽ cong lên, nhưng đáng tiếc tính toán của tổ mẫu phải thất bại, ngũ muội Khương Minh Giao trong lúc vô tình đã nghe trộm được tổ mẫu cùng Hồng Hạnh tính toán, sau đó âm thầm điều tra, đem hết thảy mọi việc viết thư nói cho nàng. Bây giờ Khương Minh Giao không phải là thân thiên kim quan gia, thân phận rớt xuống ngàn trượng, muốn gả vào vọng tộc chỉ có thể làm thiếp, Khương Minh Giao ở trong thư nàng ta nói không muốn làm thiếp. Lần này nàng ta viết thư nói cho nàng, chỉ muốn cầu nàng hỗ trợ, cho dù là gả làm dâu vào nhà Bần Hàn nàng ta đều nguyện ý. Khương Nghịnh Bảo quyết định ban đêm thương lượng với Định Quốc Công một phen. Tới gần buổi trưa, hạ nhân đến đây bẩm báo cơm chưa chuẩn bị xong, Khương Nghịnh Bảo xoa xoa đôi mày, gác lại trong tay sổ sách cùng lão phu nhân cùng một chỗ dùng cơm trưa. Dương Thư Thanh mang theo lễ lại mặt phong phú về phủ An Viễn Hầu, sau khi ứng phó xong đám tỉ muội con thứ trong phủ, liền cùng một mình phu nhân An Viễn Hầu đi vào trong phòng nói chuyện. Thanh Nhi, Cảnh Dực đối với con có tốt không? Phu nhân An Viễn Hầu quan sát thần sắc của con gái một lúc quan tâm mà hỏi thăm. Dương Thư Thanh nở nụ cười xinh đẹp thẹn thùng nói, chàng đối với con rất tốt. Trong lòng lại đắng chát không thôi. Kể từ sau đêm động phòng hoa trúc, nàng ta cùng Tạ Cảnh Dực cứ y nguyên ngủ trên giường lớn, nhưng Tạ Cảnh Dực nhưng không có nhìn mặt nàng ta, chuyện này làm cho nàng ta xấu hổ không có mặt mũi mà mở miệng, đương nhiên Dương Thư Thanh sẽ không nói ra. Cảnh Dực tốt với con, nương an tâm, nỗi lòng lo lắng của phu nhân An Viễn Hầu rơi xuống đất, lập tức lại hỏi nói, Định Quốc Công phu nhân có làm khó ngươi không? Nụ cười Dương Thư Thanh chợt tắt, gương mặt xinh đẹp bỗng dưng nặng nề, trong mắt lóe ra mãnh liệt phẫn nộ cùng hận ý, nương, người yên tâm, Khương Nghịnh Bảo cũng chỉ dám ở lúc kính trà làm cho con khó xử một chút thôi. Phu nhân An Viễn Hầu nhìn thần sắc của con gái, liền hiểu ra trong lúc kính trà đã bị gây khó khăn, ánh mắt tràn đầy đau lòng, Thanh Nhi, ngươi chịu thiệt thòi rồi. Nương, chút thiệt thòi ấy đâu tính là gì. Về sau nàng ta sẽ để cho Khương Nghịnh Bảo trả lại gấp trăm ngàn lần. Việc cấp bách lúc này là cùng Tạ Cảnh Dực tiêu trừ hiểu lầm. Dương Thư Thanh giải thích rất nhiều lần, Tạ Cảnh Dực y nguyên không tin, ở bên ngoài hắn vẫn như cũ sẽ cho nàng có thể diện, nhưng lúc ở trong phòng chỉ có hai người, hắn vẫn lạnh lùng. Dương Thư Thanh vừa vội vừa tức, nhưng nhiều hơn chính là trái tim băng giá. Phu nhân An Viễn Hầu cũng hiểu biết được con gái là người có thủ đoạn, nên cũng rất yên tâm, sau khi Dương Thư Thanh cùng mẫu thân hỏi thăm nhau, liền bàn đến vấn đề khác, đây mới chính là mục đích của nàng ta. Tiao. Nương, Hoàng thượng hạ chỉ tuyển tú, trong phủ chúng ta mấy đứa con thứ của tiểu tiện nhân sinh ra cũng ở trong DNA sách đó, con sợ các nàng sẽ tháo ướt ly khống chế của chúng ta, nên chuẩn bị thuốc tuyệt dục cho bọn họ. Đáy mắt Dương Thư Thanh hiện lên một tia tàn nhẫn. Việc Càn Nguyên đế hạ chỉ tuyển tú là chuyện cực lớn gây chấn động, nghe nói lần này tuyển tú không chỉ là làm phong phú hậu cung của Hoàng thượng mà sẽ còn cho con cháu trong tôn thất vừa độ tuổi chỉ cưới. Dương Thư Thanh lập tức nghĩ đến mấy thứ muội đang vừa độ tuổi, rất sợ các nàng đến trong tông thất hoàng gia, nhất là nàng ta hận Dương Uyển Linh thấu xương, nàng ta ở kiếp trước được gả vô cùng tốt. Một đời này, có mẹ ruột lẫn lộn hầu phủ huyết mạch, Dương Uyển Linh thanh danh bị hao tổn, đồng thời cũng bị An Viễn Hầu chán ghét mà vứt bỏ, làm mất đi cửa hôn sự tốt đẹp. Bây giờ Hoàng đế hạ chỉ tuyển tú. Dương Thư Thanh sợ Dương Uyển Linh sẽ vì chuyện này xoay người, nên muốn chặt đi đường lui của nàng ta. Sẽ y lời con nói mà làm, nương cũng không hy vọng các nàng trèo lên cành cây cao, phu nhân An Viễn Hầu gật đầu đồng ý, nàng cũng sẽ không để con thứ của tiểu tiện nhân uy hiếp được địa vị của con gái. Nương, chúng ta có thể làm như vậy. Dương Thư Thanh ở bên tai phu nhân An Viễn Hầu nói nhỏ vài câu, phu nhân An Viễn Hầu liên tục gật đầu. Khương Định Bảo cũng không biết Dương Thư Thanh mượn lại mặt cơ hội diệt trừ tất cả uy hiếp, chỉ biết được Dương Thư Thanh sẽ ở nhà mẹ đẻ ở một đêm mới trở về, cũng không nói gì thêm, chỉ là phái người thông báo cho Tạ Cảnh Dực. Sau khi dùng qua bữa tối, Khương Định Bảo và Định Quốc Công dưới ánh trăng đi dạo. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc đi theo sau từ xa. Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công nói Khương Minh Giao gửi thư, Định Quốc Công Tạ Hành không nghĩ tới việc xảy ra tới trình độ như vậy. Khương lão phu nhân còn nghĩ đến việc tính toán Định Bảo, khuôn mặt tuấn tú nặng nề lại. Quốc công gia, ngũ muội cầu thiếp cho nàng một cửa hôn nhân, chỉ muốn nhân phẩm tốt, dù là nam nhân nhà nghèo cũng được, nhưng ta cùng đại ca đã ra riêng, từ khi cùng Khương gia đi ra ngoài đã cùng chi thứ nhất cắt đi mối liên hệ, huống hồ việc hôn nhân của ngũ muội phải do cha mẹ làm chủ, thật sự thiếp không tiện nhúng tay. Đôi mày Khương Định Bảo cau lại, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nét khó xử. Chi thứ nhất đối với cha mẹ nàng ra tay, nàng không nghĩ giận chó đánh mèo đến Khương Minh Giao, chỉ là trong lòng khó mà có thể bình thường được, nếu như không phải cha mẹ mạng lớn, thật là không có. Lúc trước giúp Khương Xu Nghiên, chỉ là coi trọng ở đứa bé trong bụng của nàng. Khương Định Bảo đối với Khương Minh Giao tình cảm có chút phức tạp, cũng không muốn nhìn thấy nàng bị Khương lão phu nhân đẩy vào hố lửa. Nhưng nàng đã cùng chi thứ nhất Khương gia đã đoạn tuyệt tình thân. Cho nên mới khó xử như thế. Định Quốc Công nghiêng đầu nhìn thấy tiểu thê tử khó xử, im lặng một chút, nhỏ giọng nói, nếu như Khương Minh Giao nguyện ý gả cho võ tướng, ở chỗ của ta có nhiều người thích hợp để tuyển chọn. Khương Định Bảo nghe vậy sững sờ chần chờ nói, Quốc Công gia, chúng ta trong tình hoàn cảnh này nhúng tay vào hôn sự Khương Minh Giao có được không? Định Quốc Công đưa tay vén lấy sợi tóc ra sau tai nàng, hiểu được tiểu thê tử lo lắng, thản nhiên nói, ta tự có biện pháp, sẽ không để cho người nhà họ Khương biết. Khương Định Bảo nghe xong Định Quốc Công có chủ ý, trong lòng buông lỏng, khóe miệng lại nhịn không được đi lên có chút nhếch lên, đáy lòng giống như mở ra sán lạn ngời ngời thì xuân hoa tới. Ta lát nữa viết phong thư, để Tạ Thất đêm nay lặng lẽ đưa qua. Nói xong Khương Định Bảo cũng không còn tâm tư đi dạo dưới ánh trăng, lôi kéo Định Quốc Công trở về viện tử, sau khi viết tin xong liền gọi Tạ Thất để hắn đưa cho Khương Minh Giao. Khương Minh Giao đang muốn đi ngủ, nghe được âm thanh gõ cửa sổ nho nhỏ, hơi động lòng, đi tới trước cửa sổ, lại phát hiện ngoài cửa sổ không có một ai, chỉ có trước bệ cửa sổ đặt một phong thư, đôi mắt trong veo một tia sáng hiện lên, liền tranh thủ mở ra xem tin tức. Xem xong thư, đáy mắt Khương Minh Giao hiện lên một sự kiên quyết. So với chuyện để tổ mẫu đưa cho người làm thiếp, chi bằng gả cho võ tướng thủ hạ của Định Quốc Công làm chính thê, nàng tin tưởng tứ tỷ sẽ không hố nàng, chỉ cần đối phương nhân phẩm tốt, cuộc sống về sau trải qua như thế nào, liền nhìn vào bản lãnh của chính mình. Nghĩ như vậy, Khương Minh Giao liền viết xuống hồi âm. Tạ Thất đứng trong chỗ tối sau khi lấy được hồi âm liền lặng lẽ rời đi Khương gia. Sau khi Khương Định Bảo thấy được Khương Minh Giao hồi âm, liền để sự tình tiếp diễn như thế nào giao cho Định Quốc Công, nàng tin tưởng Định Quốc Công sẽ cho Khương Minh Giao chọn một vị hôn phu phù hợp. Ngày thứ hai, Tạ Cảnh Dực đi phủ An Viễn Hầu đón người, Dương Thư Thanh mặt mày hớn hở hồi phủ, đuôi lông mày khóe mắt không che giấu được vui mừng. Buổi trưa, mọi người cùng nhau đến Vinh Hỷ Đường bồi Tạ lão phu nhân dùng cơm trưa. Vừa ăn trưa xong, thì trên cổ tay Định Quốc Công Tạ Hành vòng tay tử đàn Phật Châu đột nhiên đứt lìa. Từng viên Phật Châu tử đàn rơi là tả trên đất giống như đã mất đi tất cả ánh sáng, ngay sau đó một luồng sát khí làm người sợ hãi tim đập nhanh tốc thẳng vào mặt. Đám tỷ nữ ma ma ở Vinh Hỷ Đường sắc mặt bỗng dưng tái đi cùng nhau che tim. Khuôn mặt tuấn tú của Định Quốc Công biến đổi, trong nháy mắt đứng cách xa Tạ lão phu nhân. Lúc Phật Châu rơi xuống đất Tạ Cảnh Dực ngay lập tức đứng ngăn trước mặt Tạ lão phu nhân. Dương Thư Thanh phản ứng cực kỳ cấp tốc, ngay lập tức cách xa Định Quốc Công, nàng khiếp sợ nhìn từng viên Phật Châu lăn đi tứ phía, trong mắt tràn đầy sợ hãi và nghĩ tới mà sợ, cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mẫu thân, ngài còn khỏe chứ? Khương Định Bảo vội vàng đỡ lấy Tạ lão phu nhân ngồi ở một chiếc ghế kiểu phía trên có điêu khắc, lo lắng hỏi. Trong lòng âm thầm may mắn vì Tạ lão phu nhân uống rượu thuốc nên xương cốt và thân thể khỏe mạnh, bằng không với việc lão phu nhân bị sát khí Quốc Công gia đột nhiên bộc phát xâm nhập đoán chừng muốn nằm trên giường một tháng. Tạ lão phu nhân nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy quan tâm Khương Định Bảo cùng cháu trai nuôi, lắc đầu, đừng lo lắng, ta không sao, không nghĩ tới một ngày này vẫn là tới. Tạ lão phu nhân nhìn thoáng qua con trai đứng cách đó không xa, vỗ vỗ Khương Định Bảo tay, Hoàng ma ma ở bên cạnh đã nhanh tay ngâm cho lão phu nhân một bình trà an thần. Khương Định Bảo nhìn qua Tạ lão phu nhân cử chỉ thoải mái, trong lòng hơi có chút xót xa, nhìn thấy bên chân có mấy viên tử đàn Phật Châu, Khương Định Bảo khom người nhặt lên một viên Phật Châu, phát hiện Phật Châu sáng bóng ảm đạm còn có vết rạn. Mẫu thân, bên trên Phật Châu có vết rạn. Tạ lão phu nhân khẽ giật mình tiến tới nhìn Phật Châu trong tay Khương Định Bảo bên trên thật sự có vết rạn, Tạ lão phu nhân không biết nghĩ tới điều gì, cười khổ một tiếng. Trong lòng không khỏi may mắn con trai đã thành thân. May mà Định Bảo đã giảm đi hơn phân nửa sát khí trên người con trai, nếu không thì với chuyện Phật Châu đột nhiên đã mất đi tác dụng. Tạ lão phu nhân không dám nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào. Dương Thư Thanh sắc mặt tái nhợt, nhịp tim hỗn loạn, về sau ép buộc mình tỉnh táo lại, nàng vội vàng đi đến bên người lão phu nhân lo lắng hỏi, lão phu nhân, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ở kiếp trước nguyên nhân Định Quốc Công lúc tráng niên mất sớm là bởi vì vòng Phật Châu tử đàn áp chế sát khí đã mất đi tác dụng? Dương Thư Thanh ở trong lòng suy đoán lung tung, Tạ Cảnh Dực nhìn Dương Thư Thanh một chút, khẽ nhíu mày. Tạ lão phu nhân bèn kể lại lời nói thánh tăng năm đó, còn lựa chọn việc nào nên nói ra, Dương Thư Thanh ánh mắt lóe lên một cái, lên tiếng an ủi, lão phu nhân, Phật Châu không thể dùng, có thể đi lại Thanh Thủy tự cầu một chuỗi Phật Châu. Tạ lão phu nhân quan sát cháu dâu thật kỹ một chút rồi nói, tình huống A Hành đặc thù, cầu không được. Dương Thư Thanh trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, vì sao? Tạ lão phu nhân im lặng, không có trả lời nàng. Dương Thư Thanh không có được câu trả lời, nhìn không được trong tay vặn vẹo chiếc khăn, rất muốn biết nguyên nhân nhưng lại không dám lúc này truy vấn. Định Quốc Công lần nữa toàn thân sát khí quanh quẩn, người bình thường không dám tùy tiện tiếp cận kế hoạch nàng ta đến gần ứng phó với Khương Định Bảo toàn bộ đổ vỡ từ trong trứng nước, Dương Thư Thanh trong lòng hận đến nghiến răng. Khương Định Bảo thật tốt vận. Nhưng nghĩ lại thì Khương Định Bảo cũng chỉ có tìm đường chết mà thôi vì đã ăn thức ăn thả hoa vô tử, đời này đều không thể thai nghén con cái, chẳng phải là biểu thị Định Quốc Công chỉ có một đứa con trai Tạ Cảnh Dực. Dương Thư Thanh trong lòng kích động không thôi, nhưng nghĩ đến bây giờ nàng ta cùng Tạ Cảnh Dực có hiểu lầm, hai người tương kính như băng, Dương Thư Thanh trong lòng kích động rút đi không ít, nàng ta quyết định trước tiên phải giải trừ hiểu lầm, cố gắng mang thai đứa bé của Cảnh Dực mới nói tiếp được. Khương Định Bảo ngồi xuống nhặt lên hết tử đàn Phật Châu, phát hiện tất cả đều có vết rạn, than nhẹ một tiếng, đi đến bên người Định Quốc Công đang có sát khí quanh quẩn. Không ngờ ngày này đến nhanh như vậy, may mắn là thiếp hoàn toàn không bị ảnh hưởng sát khí xung quanh chàng. Định Quốc Công Tạ Hành môi mỏng nhấp thành một đường thẳng, âm thanh nhẹ nhàng an ủi tiểu thê tử, kỳ thật không có Phật Châu cũng không sao, cùng lắm thì giống như quá khứ. Khương Định Bảo mấp máy môi, siết chặt Phật Châu trong tay. Lúc này, toàn thân Định Quốc Công sát khí quanh quẩn không thích hợp ở Vinh Hỷ Đường, hắn hướng Tạ lão phu nhân cáo từ, Khương Định Bảo vội vàng từ biệt lão phu nhân đi theo. Dương Thư Thanh trong lòng vừa sợ sợ lại cao hứng. Tạ lão phu nhân ánh mắt vẫn luôn nhìn xem con trai cùng con dâu rời đi, một tháng qua, mỗi ngày con trai đều cùng Định Bảo một chỗ theo bà dùng bữa, bà nên thỏa mãn. May mắn bên người A Hành còn có Định Bảo, về sau còn sẽ có con cái, sẽ không cô đơn. Trở lại trong viện, Khương Định Bảo nhìn thấy Định Quốc Công anh tuấn lạnh lẽo cứng rắn, còn có há đáy mắt hiển hiện tia sát khí, nhịn không được trêu ghẹo nói. Quốc Công ra, chàng cũng không tiếp tục là bánh trái thơm ngon. Định Quốc Công nhíu mày, đưa tay ôm nàng vào trong ngực, hôn một chút sợi tóc của nàng, nhạt tiếng nói, như thế này thì tốt, giảm đi rất nhiều phiền phức. Một tháng qua, trên đường hắn đi Tây Giao Đại Doanh luyện binh, ngẫu nhiên gặp mấy chục lần xe ngựa quý nữ xảy ra trục trặc, tình huống hạ nhân cản đường. Làm phiền phức vô cùng. Khương Định Bảo đem đầu dựa vào ở trên lồng ngực của hắn, yếu ớt thở dài, biết là giảm bớt đi phiền phức, nhưng về sau chúng ta không cách nào cùng một chỗ cùng lão phu nhân dùng bữa. Định Quốc Công im lặng chỉ chốc lát, đem tiểu thê tử ôm sát, nói thật nhỏ, Định Bảo, về sau ngươi bồi mẫu thân nhiều thêm chút. Khương Định Bảo đồng ý. Tin tức vòng Phật Châu Tử Đàn bị mất đi tác dụng áp chế sát khí trên người Định Quốc Công tới buổi chiều đã truyền ra bên ngoài, kinh thành một lần nữa chấn động, tất cả các quan gia trong triều vốn dĩ có ý nghĩ đem khuê nữ nhà mình gả cho Định Quốc Công đều lặng lẽ rút quân. Những đám quý nữ có suy nghĩ muốn gả cho Định Quốc Công đều thầm thở phào nhẹ nhõm thấy mình may mắn là chưa gả đi, nếu không thì đã đâm vào đường tuyệt mạng. Thời gian sau, Khương lão phu nhân biết được tin tức này, cả khuôn mặt đều là vẻ kinh ngạc không dám tin, chỉ có Khương Minh Giao có chút phấn khích, toàn thân Định Quốc Công sát khí quanh quẩn, đám quý nữ không có ý tiếp cận hắn thì cuộc sống của tứ tỷ hẳn là sẽ càng dễ chịu hơn. Cùng lúc đó một tin tức bí ẩn khác xuất hiện, không ai biết được trong lúc vòng Phật Châu Tử Đàn của Định Quốc Công rơi là tả trên đất thì Thánh Tăng ở Thanh Thủy tự viên tịch. Phủ Định Quốc Công lại trở về yên tĩnh, các quý phu nhân lúc trước thường hay tới bái phòng Tạ lão phu nhân nay trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Khương Định Bảo biết được tin tức này về sau, nhịn cười không được. Thời tiết mùa hè càng thêm nóng bức, thời gian Khương Định Bảo đến Phủ Định Quốc Công sắp 2 tháng, Khương Định Bảo trong lặng lẽ và yên tĩnh chú ý đến đôi vợ chồng nhỏ mới cưới Dương Thư Thanh cùng Tạ Cảnh Dực đã nhận thấy một kết quả khiến cho người ta không thể nói nên lời. Thì ra nam nữ chủ tương kính như băng, bằng mặt không bằng lòng. Gần đây nhất Dương Thư Thanh một lòng quan tâm chú ý đến Tạ Cảnh Dực, không có gây ra việc gì thiêu thân. Đối với lần này rất được Khương Định Bảo hoan nghênh. Ngày này, Định Quốc Công đi Tây Giao Đại Doanh luyện binh, nàng đang cùng Tạ lão phu nhân ở Vinh Hỷ Đường nói chuyện phiếm, nói đến chuyện Hoàng đế tuyển tú, Hoàng ma ma bưng một mâm trái cây dương mai bước vào. Khương Định Bảo vô tư cầm một quả dương mai màu đỏ thẫm lên ăn. Dương mai tươi ăn ngon thật. Lúc này, Tạ lão phu nhân không biết nhớ ra cái gì đó, ho nhẹ một tiếng, một mặt mong đợi hỏi, Định Bảo a, quý thủy tháng này của con có tới không? Khương Định Bảo đang muốn ăn quả dương mai thứ hai, nghe được Tạ lão phu nhân tra hỏi, ngây ngẩn cả người, tính toán thời gian, quý thủy sao của nàng giống như đã muộn vài ngày. Quý thủy sao, hiện tượng có kinh hàng tháng của phụ nữ. Nàng hơi ngượng ngùng lắc đầu, chưa có tới. Tạ lão phu nhân mừng rỡ, ánh mắt tự nhiên hướng Khương Định Bảo bằng phẳng phần bụng nhìn lại, giọng mang vui vẻ mà hỏi, Định Bảo, con xác định thật không có đến. Bà thế mà lại nhớ rõ ràng đến thời gian quý thủy của Định Bảo. Theo lý thuyết, quý thủy của Định Bảo phải xảy ra mấy ngày trước. Hiện tại Định Bảo trả lời quý thủy của nàng còn không có tới. Tạ lão phu nhân không chế trụ nổi nội tâm vui vẻ, đuôi lông mày khóe mắt không tự chủ hiện lên ý cười. Định Bảo a, nguyệt sự đến chậm, nên mời đại phu nhìn xem, lỡ như có tin vui thì sao? Tạ lão phu nhân kích động nói. Lời vừa nói ra, Hoàng ma ma đứng bên cạnh trên mặt cũng đầy chờ mong nhìn về phía o phần bụng Khương Định Bà. Mẫu thân nói đúng lắm. Khương Định Bảo nhìn thấy hình dáng Tả lão phu nhân như vậy, giờ khóc giờ cười, kỳ thật nguyệt sự trễ mấy ngày lại đến cũng là chuyện bình thường, nàng cũng không có để ý. Không nghĩ tới Tả lão phu nhân lại kích động như vậy, nhưng Khương Định Bảo cũng không có phá hư tâm tình đang vui vẻ của lão phu nhân, kỳ thật trong lòng nàng cũng âm thầm chờ mong mình mang thai đứa bé cho Định Quốc công. Tả lão phu nhân vội vàng phái người đi mời đại phu đang ở trong phủ tới. Đại phu rất nhanh mang theo hòm thuốc đến đây, vốn tưởng rằng xem bệnh cho lão phu nhân, ai ngờ lại là bắt mạch cho phu nhân quốc công, nhìn phu nhân quốc công phải chăng đã mang thai. Đại phu ngây ngẩn cả người. Phu nhân quốc công không phải đã nếm qua thức ăn có thả hoa vô tử sao, làm sao sẽ còn mang thai. Đương nhiên đại phu chỉ là đem nghi hoặc đè xuống đáy lòng, dựa theo lão phu nhân nói mà bắt mạch cho phu nhân quốc công. Vừa bắt mạch, đại phu giật nảy mình, lại là trượt mạch sao, hắn phải bắt mạch đi, bắt mạch lại mấy lần, sau khi xác định là trượt mạch mới không dám tin mà nói, chúc mừng phu nhân, ngài có hơn một tháng mang thai. Tả lão phu nhân cười không ngậm mồm vào được, vội vàng để hoàng ma ma lấy ngân lượng thưởng cho đại phu, nghĩ đến cháu dâu trong phủ, thận trọng căn dặn đại phu giữ bí mật, đại phu liên tục gật đầu. Trong lòng âm thầm khiếp sợ, chẳng lẽ hoa vô tử có thuốc giải? Sau khi xong mọi việc, đại phu rời đi, trên mặt Tả lão phu nhân tràn đầy vui vẻ phấn chấn nắm lấy tay Khương Định Bảo. Định Bảo, con bây giờ có bầu, về sau tất cả mọi việc đều phân phó người bên cạnh đi làm, nếu là người hầu hạ không đủ, ta đưa thêm mấy tỷ nữ nữa qua cho con. Còn có, về sau muốn ăn cái gì, chỉ cần phân phó phòng bếp một tiếng, nếu là muốn ăn đồ vật gì hiếm lạ, cứ việc nói, không nên bạc đãi cháu của ta. Khương Định Bảo nhìn thấy hình dáng của Tả lão phu nhân lần này, rất cảm thấy ấm áp, nàng cười nói, mẫu thân, con vừa mới mang thai, ngài không cần khẩn trương, người hầu hạ bên cạnh con đã đủ rồi. Tả lão phu nhân không đồng ý liếc mắt nhìn nàng một chút, Định Bảo, lúc mới mang thai, tuyệt đối không thể lơ là sơ suất, những ngày này con nên an tâm dưỡng thai, sự vụ trong phủ không cần con phiền lòng. Hai đời Khương Định Bảo đây là lần thứ nhất mang thai, đối với mấy cái này cũng không hiểu, nghe Tả lão phu nhân kiểu nói này, vội vàng đồng ý, đều nghe mẫu thân. Dù là thân thể của nàng vô cùng tốt, Khương Định Bảo cũng cảm thấy mình cũng nên cẩn thận là hơn, nhất là thời gian này trong phủ còn có một nhân vật là Dương Thư Thanh. Lúc này Tả lão phu nhân mới hài lòng gật đầu. Ta là người từng trải, nghe ta mọi thứ đều không sai, nói xong, bà nhìn thoáng qua hoàng ma ma bên cạnh, nghĩ đến Định Bảo bên người cũng không có ma ma, vội vàng nói, hoàng ma ma, khoảng thời gian này ngươi đi theo Định Bảo đi. Hoàng ma ma đồng ý. Sau đó, Tả lão phu nhân nói không ngừng nghỉ chuyện trong lúc mang thai những việc gì cần thiết phải chú ý. Khương Định Bảo mỉm cười lắng nghe, ghi nhớ trong lòng từng lời dặn dò của Tả lão phu nhân. Hoàng ma ma nhìn âm thầm gật đầu. Chờ cho Tả lão phu nhân vẫn chưa thỏa mãn nói xong, Khương Định Bảo rốt cục nhẹ nhàng thở ra, vội vàng rót chén trà cho bà. Mẫu thân, uống một ngụm trà làm trơn cổ. Tả lão phu nhân nâng chung trà lên nhấp một miếng, hỏi, Định Bảo ta nói nhiều như vậy, ngươi còn nhớ kỹ sao? Khương Định Bảo cười gật đầu, đều nhớ kỹ. Lúc trở về, Hoàng ma ma đi theo bên người Khương Định Bảo, theo ý phu nhân nói, Hoàng ma ma khoảng thời gian này sẽ ở bên người phu nhân mà hầu hạ, Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc một mặt mơ hồ. Chờ đến chủ viện phòng, Khương Định Bảo đem tin vui nói cho các nàng, hai người cao hứng thiếu điều chỉ muốn hét lên vui vẻ. Khương Định Bảo nhìn dáng vẻ vui thích của hai tỷ nữ, vội vàng dặn dò một phen, Xuân Hỷ, Xuân Nhạc, thai tượng còn mới vẫn chưa ổn, tạm thời không được để lộ ra bên ngoài. Xuân Hỷ Xuân Nhạc liên tục gật đầu, nô tỳ hiểu. Trong phủ còn có đại thiếu phu nhân đầy hận thù với phu nhân, lỡ như nàng ta biết được phu nhân mang bầu quốc công ra tay mưu hại đứa bé của phu nhân thì làm sao bây giờ? Từ nửa tháng trước, sau khi Phật Châu của Định Quốc Công mất đi tác dụng, Khương Định Bảo đầu an bài tỷ nữ mà ma ma không tiến vào bên trong nhà, khôi phục như cũ hình thức bảo vệ từ hắc y thân vệ. Toàn bộ chủ viện đều nằm trong tay Khương Định Bảo cùng Quốc Công gia. Khương Định Bảo quyết định ở chủ viện an thai tốt đẹp. Xuân Hỷ, em phái người đến Cẩm Hoa Viện thông báo hai vị chủ tử không cần mồng một và mười lăm đến thỉnh an ta nữa. Xuân Hỷ đồng ý, dạ, phu nhân. phu nhân, ngay lúc này ngài mang thai, sát khí trên người quốc công gia có ảnh hưởng đứa nhỏ trong bụng ngài hay không? Xuân Hỷ không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện lên một chút sầu lo. Lời nàng vừa thốt ra, Hoàng Ma Ma bên cạnh sắc mặt hơi đổi một chút. Quả thật bà không ngờ đến việc này, phu nhân là không bị định quốc công ảnh hưởng, nhưng trong bụng phu nhân là tiểu chủ nhân liền không nhất định, chuyện này Hoàng Ma Ma không bình tĩnh. Phu nhân, Xuân Hỷ nói rất đúng, việc này nên chú ý quan trọng. Khương Định Bảo cười cười, đưa tay vuốt ve một chút bụng bằng phẳng, các ngươi quá lo lắng, đứa nhỏ này đã có hơn nửa tháng trước đã cùng ta và quốc công gia ở chung với nhau, nếu có vấn đề gì không lý nào vẫn an an ổn ổn ở trong bụng ta. Phu nhân, ngươi hiện tại mới cấn thai hơn một tháng, chịu ảnh hưởng hay không vẫn đoán không ra, nếu không để lão nô trước hết cho người chuẩn bị một gian phòng khác ở chủ viện cho người. Hoàng Ma Ma đầu mày nhíu chặt, không đồng ý nói. Hoàng Ma Ma ta cảm thấy đứa nhỏ cùng quốc công gia sẽ ở chung được rất lâu, sau khi sinh có lẽ giống nhau ta không sợ sát khí của quốc công gia. Khương Định Bảo trong lòng có cảm giác kỳ diệu, đứa bé trong bụng của nàng sẽ không chịu ảnh hưởng. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc vừa nghe, hai mắt sáng ngời. Hoàng Ma Ma nghe phu nhân nói xong, cũng hiểu được có đạo lý, chần chờ một chút cũng chưa từ bỏ ý định. Phu nhân, lão nô muốn hỏi ý lão phu nhân một chút. Khương Định Bảo bất đắc dĩ gật đầu, Hoàng Ma Ma cũng không trì hoãn, lập tức rời chủ viện đi Vinh Hỷ đường. Phu nhân, Diêu trưởng quỹ phái người tặng một giỏ trái cây dương mai đầu mùa tươi mới, nô tỳ đi lấy cho ngài một mâm ngay. Xuân Nhạc nghĩ đến thời gian mẫu thân của mình khi nghi ngờ có em trai, thích ăn chua gì đó, vội vàng nói. Đi đi, ta gần đây rất thích ăn dương mai tươi. Khương Định Bảo mỉm cười, vuốt ve chiếc bụng bằng phẳng một chút, trước kia khi thôn trang đưa tới dương mai nàng cũng chỉ ăn một chút, còn dư lại đều dùng dương mai làm canh giải nhiệt mấy ngày gần đây, nàng lại thay đổi khẩu vị ngày xưa. Thì ra mang bầu cục cưng. Xuân Nhạc nghe được lời khẳng định từ phu nhân, mang theo nụ cười trên mặt vui mừng đi đến phòng bếp nhỏ lấy dương mai, bình thường đồ ăn của Khương Định Bảo, hai tỷ nữ Xuân Hỷ và Xuân Nhạc đều không thích có người khác chạm vào. Tại Cẩm Hoa Viện, Dương Thư Thanh tâm tình phiền chán, nàng ta thật không ngờ chính mình ẩn giấu đám sát thủ, mỗi một người đều bị hủy diệt lúc trước tìm đám kia để dùng cho cha mẹ Khương Định Bảo đổ tội cho kẻ cướp thế nhưng mấy ngày hôm trước lại trêu chọc tới tiểu vương gia Tiêu Nhiên phủ Thụy Vương nên bị tận diệt. Mọi việc gần đây thật sự không thuận lợi. Từ tiên cô bỗng dưng mà chết không lý do, làm hại nàng ta không thể thuận lợi trả thù kẻ thù Tấn Vương Phi đời trước cùng Phó Hoàn Ninh, rõ ràng chỉ còn hai bước cuối cùng, mắt thấy Tấn Vương Phi đã muốn sinh, nàng ta cũng không thế nào trả thù. Nàng ta xếp vào hậu viện Tấn Vương Phủ mấy đinh cọc tất cả đều bị thanh trừ hết. Dương Thư Thanh hận chết người đã hại chết từ tiên cô. Tiểu thư, hay là chúng ta tìm đám người đạo tặc kia bảo đổi khẩu cung? Thiến Dung thận trọng hỏi. Dương Thư Thanh lạnh lùng liếc mắt nhìn Thiến Dung, tỷ nữ này đầu óc thật như heo, đám kia đã từng là kẻ cướp mưu hại qua mẹ đẻ Tạ Cảnh Dực, từ lúc Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công được Thánh Thượng tứ hôn nên nàng ta mới bỏ qua, nếu không thì nàng ta cũng đã liên hệ lại để làm việc chứ không bỏ lâu như vậy để phát sinh chuyện. Một đám đạo tặc cỏ rác chết thì thôi, việc này về sau không cần lại nhắc tới. Sắc mặt Thiến Dung trắng nhợt, biết mình đã đoán sai tâm tư của tiểu thư. Thiến Bích ở bên cạnh hết chỗ nói liếc mắt nhìn Thiến Dung, cung kính mở miệng hỏi, tiểu thư tiểu vương gia phủ Thụy Vương luôn cùng ngài đối nghịch, có phải hay không nên cho hắn tìm chút phiền toái? Dương Thư Thanh nheo lại hai tròng mắt, mặt mày sắc bén, thần sắc thản nhiên nói, Tiêu Nhiên đã muốn rời kinh thành đi du sơn ngoạn thủy, chúng ta nên cho người hảo hảo tiếp đón tiểu vương gia một chút. Dạ tiểu thư. Thiến Bích có chút hưng phấn, tiểu thư rốt cuộc phải ra tay đối phó tiểu vương gia. Lúc này, bên ngoài vang lên thanh âm thông báo của Mama. Thiếu phu nhân, bên chủ viện có người đến. Cho nàng đi vào. Dương Thư Thanh sắc mặt nặng nề, trong mắt hiện lên tai lãnh lẽo, an giật hơn nửa tháng, Khương Định Bảo rốt cuộc chuẩn bị ra tay đối phó nàng sao. Đi vào là một tỷ nữ nhỏ bé xinh xắn, nàng ta vừa bước vào liền hướng Dương Thư Thanh hành lễ. Gặp qua thiếu phu nhân phái nô tỳ đến báo cho thiếu phu nhân biết, ngài và đại thiếu gia về sau không cần phải đi chủ viện thỉnh an. Dương Thư Thanh đáy mắt hiện lên một chút ngạc nhiên, nàng sẵn sàng bày trận địa đón quân địch, chuẩn bị cùng Khương Nghịnh Bảo so từng chiêu, ai ngờ lại một quyền đánh vào bông, không cần đi chủ viện thỉnh an, nàng đương nhiên vui vẻ, nhưng Dương Thư Thanh cảm thấy điều này có chút cổ quái. Chuyện không đi thỉnh an này, ngươi trở về cùng mẹ chồng ta nói lại, thỉnh an trường bối là quy củ, nếu ta cùng Cảnh Dực đều không đi chủ viện thỉnh an thì người ngoài nhìn ta như thế nào? Tỳ nữ hít một hơi thật sâu, truyền đạt phu nhân nguyên thoại, đây là ý tứ của phu nhân phái nô tỳ tới nói cho ngài, nàng không muốn nhìn thấy ngài làm vẻ ta đây giả mù sa mưa thỉnh an. Sắc mặt Dương Thư Thanh đột nhiên đen, tức giận đến cả người phát run, lửa giận từ từ tỏa ra ngoài, cắn răng nghiến lợi nói, ta đã biết, ngươi trở về đi. Đại thiếu phu nhân thật đáng sợ. Tỳ nữ lặng yên lau mồ hôi lạnh, vội vàng cáo lui. Phanh một tiếng, Dương Thư Thanh nổi giận đùng đùng đem cốc trà cầm trong tay hung hăng quăng xuống đất. Thiến Dung cùng Thiến Bích hết hồn, toát ra mồ hôi lạnh. Thiến Dung, ngươi điều tra một chút xem chủ viện có gì khác thường. Dương Thư Thanh luôn tin trực giác chính mình, Khương Nịnh Bảo nói không muốn nhìn đến nàng làm bộ làm tịch thỉnh an, nàng cảm thấy đây là lấy cớ. Tiểu thư, chúng ta không có ai ở chủ viện, điều tra không được tin tức ở chủ viện, vẻ mặt Thiến Dung khổ sở nói. Nơi này là phủ Định Quốc Công, không phải phủ An Viễn Hầu, người của tiểu thư muốn cài vào làm đinh cọc không chen vào được, trừ bỏ Cẩm Hoa viện, tất cả hạ nhân trong phủ dầu muối gì cũng không ăn, tiền bạc cũng không thu mua được. Đừng nói tiểu thư bực bội, nàng ta cùng Thiến Bích cũng cảm thấy bực bội. Phủ Định Quốc Công lớn như vậy, chỉ có hạ nhân ở Cẩm Hoa viện nho nhỏ mới nghe lời tiểu thư của các nàng. Dương Thư Thanh tâm tình phiền chán, khắp nơi trong Phủ Định Quốc Công đều cản tay nàng ta, vừa nghĩ tới tình hình như vậy mà còn muốn liên tục 2 năm, Dương Thư Thanh lửa giận trong lòng đi từ từ bốc lên. Nô tỳ nghe nói lão phu nhân ở Vinh Hỷ Đường mời đại phu trong phủ qua thăm. Thiến Dung mạnh mẽ nhớ tới chuyện này, vội vàng nói cho tiểu thư. Dương Thư Thanh nhíu mày, không có đem chuyện này để ở trong lòng, lão phu nhân cũng là một người sống không lâu, đoán chừng là khó chịu chỗ nào nên mời đại phu đi qua xem. Cũng thật không ngờ là vì Khương Nịnh Bảo mời đại phu. Nếu lúc trước Khương Nịnh Bảo không ăn thức ăn bỏ hoa vô tử, Dương Thư Thanh có lẽ sẽ nghĩ càng sâu, càng nhiều, hiện tại thì không nghĩ tới, ở trong lòng nàng ta, Khương Nịnh Bảo chính là một người không thể sanh dục, nên căn bản sẽ không liên tưởng đến chuyện này. Tiểu thư, nếu ngài có thể sớm ngày sinh ra con nối dòng, chắc chắn địa vị của ngài trong phủ được đề cao. Thiến Bích đột nhiên toát ra như vậy một câu. Hơn nửa tháng đến đây, nhìn tiểu thư cùng cô ra càng lúc càng xa, trong lòng Thiến Bích lo lắng đến không xong, căn bản không hy vọng tiểu thư đem tâm tư rời tới nơi khác. Nên sớm đem trưởng tôn đời thứ 3 Phủ Định Quốc Công sinh ra mới là chuyện khẩn yếu. Một câu của Thiến Bích giống như chất kích thích khiến cho Dương Thư Thanh cả người mạnh mẽ tỉnh táo lại. Đúng vậy, tại sao nàng không có nghĩ tới cái này? Bất kể chuyện gì có xảy ra thì con nối dòng đều là quan trọng nhất, nhất là Khương Nịnh Bảo không thể sinh, Định Quốc Công sát khí bùng nổ, không thể tiếp cận các cô gái khác. Tước vị Phủ Định Quốc Công không sớm thì muộn cũng rơi trên người Cảnh Dực. Nàng không thể vì nhỏ mất lớn, nhặt hạt mè mà bỏ quên dưa hấu. Nhưng mà chuyện làm để có con thừa tự chỉ xảy ra trong đêm đại hôn, tỷ lệ cấn bầu 10 phần xa vời, nếu Dương Thư Thanh cắn cắn môi, trong lòng làm ra một cái quyết định. Khương Nịnh Bảo không biết bản thân mình gây nên tâm tư Dương Thư Thanh, nàng đang ngồi chê trường kỷ bên cạnh song cửa sổ, vui thích ăn dương mai tươi đã được rửa ra nước muối. Hoàng ma ma theo y lời lão phu nhân dặn dò, mọi việc đều nghe theo phu nhân. Ở trong lòng tả lão phu nhân, bà đương nhiên hy vọng cháu của mình có thể cùng con trai nhà mình gần gũi, sau khi Thánh Tăng Viên Tịch Cao Tăng trong Thanh Thủy tự phái người đưa tới một phong mật thư của Thánh Tăng. Tả lão phu nhân sau khi xem xong, liền quyết định tất cả thuận theo tự nhiên như con dâu ý nguyện. Con dâu của bà là người có phúc khí lớn. Có phúc khí con dâu che chở cháu trai của bà không có việc gì. Trong phủ, sau khi triệu quản gia nghe vợ mình là Hoàng Ma Ma thông báo việc phu nhân đã mang thai, đi đường cả người đều lâng lâng, thật không ngờ phu nhân mới vào cửa không đến 2 tháng liền mang bầu con nối dòng quốc công ra. vừa nghĩ tới 9 tháng sau, trong phủ phải có tiểu chủ nhân, cả buổi chiều Triệu quản gia đều cười híp mắt, làm cho hạ nhân trong phủ rất tò mò không thể hiểu được, sôi nổi hỏi thăm có phải Triệu quản gia có chuyện vui. Triệu quản gia đương nhiên sẽ không đem chuyện phu nhân mang thai tuôn ra, hắn cười híp mắt trả lời, đúng vậy, con trai ta mấy ngày nữa muốn cưới gả. Lúc này mọi người sôi nổi chúc mừng Triệu quản gia. Sau khi Khương Định Bảo biết được, phái Xuân Hỷ tặng một phần hạ lễ phong phú cho Hoàng Mama. Chàng vàng, Khương Định Bảo cũng như những ngày khác đi đến Vinh Hỷ đường cùng lão phu nhân dùng bữa, lúc trở về thì đúng lúc Định Quốc Công đã trở lại, đi qua Vinh Hỷ đường đón người quay về sân. Dưới ánh nến mong lung nhu hòa, Khương Định Bảo tươi cười xinh đẹp không gì sánh nổi, trong đôi mắt rạng rỡ lấp lánh, nàng vuốt ve bụng bằng phẳng một chút, cười khanh khách mở miệng. Quốc công gia, thiếp có tin vui, chàng cao hứng không? Mặt mũi anh Tuấn Định Quốc Công nháy mắt cứng đờ. Định Bảo mang thai, trong bụng của nàng đang mang thai con của hắn và nàng. Thật là một bất ngờ lớn, theo đáy lòng dâng lên. Định Quốc Công chỉ cảm thấy huyết dịch của cả người đều đang nhanh chóng bắt đầu khởi động, giống như một cảm xúc mãnh liệt mênh mông ở trong lòng tới lui kích động, rêu rao muốn phun ra. Hắn đi nhanh bước tới đem Khương Định Bảo ôm thật lâu trong ngực, một tay ôm hông một tay vuốt ve chiếc bụng bằng phẳng của nàng, động tác nhẹ nhàng cẩn thận dị thường, giống như đang ôm một chân bảo tinh xảo dễ bể. Định Bảo, ta thật là phấn khích. Thanh âm của Định Quốc Công khàn khàn bên trong lộ ra kích động vui mừng, không ngừng ở bên tai Khương Định Bảo nói qua nói lại mấy câu, bàn tay to nhẹ nhàng đặt ở trên bụng của nàng, thật cẩn thận lại 10 phần ôn nhu vuốt ve. Khương Định Bảo trong lòng dâng lên từng luồng ấm áp và ngọt ngào. Không khí bên trong phòng ẩn ẩn tràn đầy hạnh phúc cùng tình ý nhẹ nhẹ. Quốc công gia, chuyện thiếp mang thai chỉ có mấy người thân cận biết được, tạm thời giữ bí mật trước, chờ thời cơ đã đến lại công khai. Khương Định Bảo tựa đầu nằm ở trong ngực lặng lặng lắng nghe tiếng tim đập của hắn, lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu. Được, Định Quốc Công không kềm hãm được dùng sức đem nàng lại ôm chặt chút. Khương Định Bảo nhớ tới Định Quốc Công vừa mới trở về, hẳn là còn không có dùng bữa tối, vội vàng nói, Quốc Công gia, chàng dùng qua cơm chiều trưa, để thiếp gọi phòng bếp chuẩn bị. Không có, Định Quốc Công lắc đầu, cẩn thận đem Khương Định Bảo ôm đến trường kỷ. Khương Định Bảo hôn một cái ở khóe miệng của hắn, nhấp môi khẽ cười, Quốc Công gia thiếp uống qua rượu thuốc thân thể trụ cột vô cùng tốt, chàng không cần xem thiếp như đồ dễ vỡ mà đối đãi. Định Quốc Công ừ một tiếng, nhưng động tác như trước mềm nhẹ, Khương Định Bảo bất đắc dĩ cười, Định Quốc Công gọi Tạ Thất bước vào, lệnh cho phòng bếp chuẩn bị thức ăn bưng lên. Khương Định Bảo nghĩ nghĩ, cười nói, đợi thiếp cùng chàng dùng bữa đi. Được, Định Quốc Công không có cự tuyệt, hắn kỳ thật cũng không muốn một mình dùng bữa. Thời gian ước chừng sau một chén trà, người trong phòng bếp đã bưng thức ăn tới, Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công đi đại sảnh dùng bữa, trong đại sảnh Tạ Thất thấy chủ nhân cùng phu nhân đã tới, liền hành lễ lui ra ngoài. Trên bàn cơm món ăn phong phú, có lẽ do là bữa tối nên đồ ăn toàn những món nhẹ nhàng thanh đạm, còn có một chung canh gà hầm, Định Quốc Công trực tiếp đem canh gà bưng đến trước mặt Khương Định Bảo. Dùng nhiều canh gà để bồi dương cơ thể. Khương Định Bảo. Đêm nay nàng đã ở Vinh Hỷ đường uống một chung canh gà rồi, bây giờ còn muốn uống thêm một chung nữa, Khương Định Bảo nhìn ánh mắt chờ đợi của Định Quốc Công mà gật đầu, bưng lên chung canh gà uống từng chút một. Ánh mắt Định Quốc Công thả nhu hòa, bắt đầu dùng bữa tối, Khương Định Bảo uống xong canh gà sau, bắt đầu gắp đồ ăn cho Định Quốc Công, đều là thức ăn mà hắn thích. Một cái phụ trách ăn, một cái phụ trách gắp, giữa hai người chảy xuôi đưa tình ôn nhu. Sau khi dùng xong bữa tối, Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc bước vào dọn dẹp mặt bàn, Định Quốc Công cùng Khương Định Bảo đến trong sân lương đình hóng gió, đầu mùa hạ gió buổi tối mang đến từng trận cảm giác lạnh lẽo, xua tan hơi nóng ban ngày. Khương Định Bảo tựa đầu trên vai Định Quốc Công, nhìn bầu trời treo ánh trăng rằm, hỏi thăm chuyện Khương Minh Giao. Quốc Công gia, mũ muội của thiếp việc hôn nhân tiến triển như thế nào? Khương lão phu nhân lựa chọn một vị võ tướng đã bị mất vợ không con tránh lục phẩm. Định Quốc Công hai tay cẩn thận vòng mụ ở thắt lưng Khương Định Bảo, nhẹ thanh nói. Khương Định Bảo than một tiếng, quả nhiên như chúng ta dự đoán, nhiều võ tướng cầu hôn như vậy liền chọn ra hắn có chức quan cao nhất, tổ mẫu chọn hắn thiếp một chút cũng không ngạc nhiên. May mắn đều là thủ hạ Định Quốc Công tỉ mỉ chọn lựa ra, nhân phẩm tâm tính cũng không tệ, vị võ tướng chánh lục phẩm này tuổi cũng không lớn, hơn 20, thân hình cao lớn, diện mạo oai hùng. Nếu phủ Trường Ninh bá còn vững, hắn muốn kết hôn Khương Minh Giao là không thể nào. Khương Minh Giao chọn chúng cũng là vị này, bằng không thủ hạ Định Quốc Công còn có chức quan cao hơn, nếu đều đi cầu hôn, Khương Lão Phu Nhân cũng sẽ tuyển chọn chức quan cao. Khương Định Bảo không hiểu Khương Minh Giao lựa chọn. Định Quốc Công đưa tư liệu trong đó có bức họa và thông tin từng người, đa số chưa từng cưới gả thế nhưng Khương Minh Giao lại chọn chúng vị mất vợ chưa con này. Đây là do nàng ta lựa chọn. Định Quốc Công thanh âm lạnh lùng nói ra, nếu không phải tiểu thê tử mở miệng nhờ vả, hắn sẽ không ra tay giúp đỡ Khương Minh Giao. Khương Định Bảo mỉm cười, đúng vậy, người tự mình chọn, sau này nếu không được cũng không có liên quan gì đến thiếp cùng quốc công gia, như thiếp cũng không hối hận gả cho. Ta sẽ đối tốt với nàng. Định Quốc Công nghiêng đầu hôn tóc của nàng, trầm giọng nói, bàn tay lứa không tự giác xoa bụng bằng phẳng của nàng, trên mặt anh tuấn hiện lên tình cảm. Khương Định Bảo trong lòng ngọt, đuôi lông mày khóe mắt đều là tươi cười, ừ, thiếp tin tưởng chàng. Hai người ở dưới ánh trăng nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng vang tiếng cười êm tai dễ nghe của Khương Định Bảo. Trước sân chủ viện đã có hắc y thân vệ canh chừng, Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc đứng cách nơi đó không xa nhìn hai người bên nhau gắn bó kề cận, trong lòng dâng lên một chút nhàn nhạt vui sướng, quốc công gia cùng phu nhân cảm tình tốt, các nàng cũng vui vẻ. Đến giờ tuất, Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công trở về phòng tắm rửa, rửa mặt. Một đêm ngủ ngon. Hôm sau, Khương Định Bảo ngủ thẳng tới giờ tị mới dậy, nhìn xuyên qua màn chướng bằng lụa mỏng, nàng phát hiện một góc bàn gỗ tử đàn có Định Quốc Công đang ngồi phê duyệt tấu chương. Khương Định Bảo xốc lên màn chướng bằng lụa mỏng bước xuống giường, trên người áo ngủ bằng tơ lụa có chút nhào nhĩ, nàng kéo áo ngủ lại, nhìn không được hỏi, quốc công gia, sao chàng không đi đại doanh Tây Giao? Lại vì chuyện thân thể Định Quốc Công sát khí luôn quanh quẩn, hoàng thượng cố ý phê chuẩn cho hắn không cần lên triều, nhưng quyền trong tay hắn thật lớn, rất nhiều tấu chương đều phải thông qua tay hắn. Đại doanh Tây Giao chính là địa phương mà mọi việc Định Quốc Công phải xử lý. Hiện tại xem ra, Định Quốc Công giống như đem địa điểm dọn về trong phủ. Định Quốc Công đặt bút lông sói trong tay xuống, đứng dậy đi nhanh về phía Khương Định Bảo tự mình cầm lấy quần áo sạch sẽ thay cho nàng, đương nhiên nói, nàng đang mang thai, ta ở lại trong phủ cùng nàng. Khương Định Bảo trong lòng ngọt tí tách quốc công gia thiếp chỉ là mang thai mà thôi, ăn được ngủ được, chàng không cần như đang rơi vào đại địch. Định Quốc Công nặng nề nói, ta lo lắng. Khương Định Bảo. Định Quốc Công gọi Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc đang ở bên ngoài tiến tới hầu hạ Khương Định Bảo rửa mặt chải đầu, hắn thì tránh xa xa, Khương Định Bảo rửa mặt chải đầu xong, tóc đẹp được bới lên lộ ra chiếc cổ trắng ngần, trên búi tóc cài lên một cây châm phỉ thúy, trên tai mang một đôi hoa tai ngọc trai. Thoạt nhìn thanh nhã thanh lệ, quyến rũ động lòng người. Khương Định Bảo vẫy lui Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc, hướng Định Quốc Công đi đến, Định Quốc Công nhìn Khương Định Bảo như vậy, ánh mắt hơi hơi thả nhu tình. Định Bảo ta gọi là phòng bếp ninh cháo gà tổ yến, nàng đợi lát nữa ăn nhiều một chút. Khương Định Bảo cười gật đầu. Dùng qua đồ ăn sáng, Khương Định Bảo ngồi ở trường kỷ xem thoại bản, Xuân Hỷ lấy một mâm dương mai đã ngâm qua nước muối đặt lên bàn, trên bàn còn có chút điểm tâm tinh xảo. Cách đó không xa Định Quốc Công đang xử lý công việc. Không khí trong chủ viện hài hòa, trong khi đó không khí trong cẩm hoa viện có chút áp lực. Dương Thư Thanh ngồi trong phòng, nhìn trong gương đồng hình ảnh người phụ nữ thanh lệ xinh đẹp tuyệt luân, trong hốc mắt đỏ lên, nước mắt ở trong hốc mắt trực tràn ra. Đêm qua, nàng ta nhìn thấy Tạ Cảnh Dực vẫn là trước sau như một lãnh đạm, liền không nhịn được bỏ thuốc đối với hắn, hai người thế là giao hoan, thế nhưng sáng sớm hôm nay Tạ Cảnh Dực lại làm trò trước mặt hạ nhân cho người sắp xếp một gian phòng khác để dọn qua. Hung sán cho nàng ta một bạt tai. Dương Thư Thanh đối với Tạ Cảnh Dực đã muốn dần dần sinh ra hận ý. Tiểu thư, cô ra lại đối với ngài như vậy thật sự là quá đáng, còn không bằng Tần Vương đối với nào tình cảm thắm thiết, nếu lúc trước kia ngài gả cho Tần Vương có lẽ tốt. Thiến Dung tức giận bất bình nói. Đúng vậy, Tần Vương còn nói vị trí sườn phi vẫn giữ lại cho ngài. Thiến Bích chứng kiến chuyện sáng sớm hôm nay, đã đối với vị cô ra Tạ Cảnh Dực không có thiện cảm. Bắt đầu vì Tần Vương mà nói lời hay. Dương Thư Thanh nghe như vậy có một chút dao động trong chớp mắt, đúng vậy, nếu lúc trước nàng lựa chọn gả cho Tần Vương làm sườn phi. Nhưng nghĩ đến Tạ Cảnh Dực sau này sẽ kế thừa tước vị cùng nhân mạch Định Quốc Công, nàng cắn chặt răng, đem điểm dao động trong lòng xóa đi. Nàng không cần lại đi theo vết xe đổ của đời trước. Các ngươi đừng khuyên bảo ta cùng Tần Vương chỉ là bạn hợp tác làm ăn, không có trộn lẫn bất cứ cảm tình nào. Dương Thư Thanh nhấp nhấp môi đỏ mọng, nhíu mày quát lớn. Thiến Dung cùng Thiến Bích ngậm miệng. Nhưng ở trong lòng nói thầm, tiểu thư thật sự là rất ngốc, các nàng đều biết được Tần Vương đã từng cùng tiểu thư đồng ý, nếu tiểu thư gả cho hắn làm sườn phi, chờ hắn đăng cơ sau, liền phong tiểu thư là hoàng quý phi, lập con trai nàng ta sinh ra là thái tử. Cẩm Hoa Viện động tĩnh khá lớn, Tạ Cảnh Dực lại muốn cùng Dương Thư Thanh chia phòng ở buổi trưa Khương Nịnh Bảo biết được tin tức này, cả người đều trợn mắt há hốc mồm. Vội vàng phái Tạ Thất đi thăm dò nhìn ngó nguyên nhân một chút. Sau khi chờ Tạ Thất về báo lại, Khương Nịnh Bảo một lời khó nói hết, Dương Thư Thanh lại đối với Tạ Cảnh Dực vì muốn ép buộc sinh hoạt vợ chồng mà bỏ thuốc, trời ạ, vở kịch không chỉ có biến dạng thật lớn mà còn tan nát hết nội dung. Quốc công gia, chàng nói xem Dương Thư Thanh rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Khương Nịnh Bảo đem chuyện này nói cho Định Quốc công, hai mắt sáng trong suốt nhìn hắn. Khuôn mặt tuấn tú Định Quốc công đen đi, lông mày trao, hắn làm sao biết được ý nghĩ Dương Thư Thanh. Khương Nịnh Bảo cũng không có trông cậy vào Định Quốc công có câu trả lời, sóng mắt lưu chuyển, vuốt ve bụng một chút đột nhiên, bỗng dưng mở to hai mắt tay nàng dừng lại, trong đầu hiện ra một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Quốc công gia, ngươi nói Dương Thư Thanh sẽ không phải là vì muốn có bầu đứa nhỏ của Cảnh Dực mới đối với hắn kê đơn. Định Quốc công nghe vậy mày kiếm nhăn lên, ngữ khí đạm mạc có khả năng. Con nuôi là người như thế nào, hắn so với Dương Thị hoàn hiểu biết. Dương Thị lần này là chạm đến nghịch lân của con nuôi. Khương Nịnh Bảo híp mắt một cái, nếu quả thật đây là lý do, Dương Thư Thanh quả thực là chơi với lửa có ngày chết cháy, tự tìm đường chết, xem ra trong lúc rảnh rỗi này nàng nên chú ý thêm Cẩm Hoa Viện chuyện bát quái. Có Định Quốc công làm bạn, mỗi ngày Khương Nịnh Bảo dưỡng thai trôi qua có chút nhàn nhã, trừ việc đi tới Vinh Hỷ Đường cùng lão phu nhân trò chuyện, chính là đọc sách tiêu khiển. Nhoáng lên một cái bán tháng trôi qua, Dương Thư Thanh cùng Tạ Cảnh Dực bởi vì chuyện bỏ thuốc mà mối quan hệ đã lạnh băng tận cùng, Dương Thư Thanh nhịn không được viết thư gửi đến Tần Vương người có tâm duyệt đối với nàng oán trách vài câu, Tần Vương có thế lực như mặt trời ban chưa bắt đầu tìm Tạ Cảnh Dực phiền toái. Việc này không thể gạt được tai mắt của Khương Nịnh Bảo, phòng trừng Tạ Cảnh Dực cũng là biết. Khương Nịnh Bảo bình tĩnh nhìn Tạ Cảnh Dực cùng Dương Thư Thanh quan hệ càng ngày càng ác liệt, đây quả thực là muốn bỏ đi tiết tấu đã có trong sách, rõ ràng nàng đều không có ý tứ chia rẽ bọn họ. Trong lúc hôn kỳ Khương Minh giao định xuống là ngày 5 tháng sau, cũng là thời gian bắt đầu tuyển tú. Nghe nói tuyển tú lần này, có hơn phân nửa tú nữ vừa độ tuổi bị bệnh, phần lớn trong số này đều là con vợ cả thứ xuất cực nhỏ, vì trốn tránh tuyển tú, các nàng mạnh mẽ làm cho bản thân sinh bệnh. Đám triều thần lo sợ bất an, sợ Định Quốc công tức giận, hoàng đế giận chó đánh mèo, bọn họ thật không ngờ đại thần trong triều nhiều như vậy cùng chung ý tưởng, nhưng Định Quốc công lại không có nổi giận, thật hiếm thấy. Khương Nịnh Bảo yên lặng lắc đầu. Chờ cho sau khi cả đám tú nữ biết được thân thể hoàng đế khôi phục đã hiểu ra bản thân mình rốt cuộc bỏ lỡ cái gì, hối hận cũng không còn kịp rồi. Gần đây, Khương Nịnh Bảo rất yêu thích ăn dương mai chua chua ngọt ngọt, Tạ lão phu nhân mỗi ngày đều sẽ cho người đưa đến một khay dương mai. Một ngày này, Khương Nịnh Bảo đang ăn dương mai tươi mới, Xuân Hỷ vội vàng bước vào bẩm báo. Phu nhân, Cẩm Hoa Viện truyền đến tin tức nói thiếu phu nhân mang thai. Khương Nịnh Bảo sừng sốt, cẩn thận tính ngày một chút, Dương Thư Thanh gả đến Định Quốc công phủ cũng đã hơn một tháng, tính như vậy, có lẽ Dương Thư Thanh hẳn là đêm động phòng hoa trúc dính bầu. Dương Thư Thanh vận khí thật không sai. Nói không chừng đây là thời cơ tốt hàn gắn tình cảm Dương Thư Thanh cùng Tạ Cảnh Dực. Trong phòng Xuân Nhạc nhíu mày, trên khuôn mặt luôn vui vẻ hiện lên một chút sầu lo, vị kia trong Cẩm Hoa Viện mang bầu, phu nhân so với nàng ta còn sớm hơn một tháng, xem ra vẫn nên đem tin tức phu nhân mang thai giấu kín. Miễn cho vị kia ở Cẩm Hoa Viện sinh ra tâm tư không tốt. Xem ra ta đưa Tống Tử Quan Âm rất có hiệu quả. Khương Định Bảo thu liễm suy nghĩ, còn cảm khái một câu nhưng nhiều hơn là hào quang nữ chính Dương Thư Thanh còn đang phát huy tác dụng. Nhưng mang thai cũng tốt, Xuân Hỷ, em đến đi khố phòng chọn chút dược liệu cùng trang sức không dễ động tay động chân đưa qua bên kia. Xuân Hỷ đồng ý, chờ một chút, Xuân Hỷ trước khi đưa đến Cẩm Hoa viện gì đó nên để cho Hoàng Ma Ma xem lại mới đưa qua. Khương Định Bảo hướng Hoàng Ma Ma cười cười, nữ chính cũng không phải người hiền lành gì, nàng nhất định phải ngăn chặn tất cả khả năng có thể vu oan hãm hại. Hoàng Ma Ma, đã làm phiền ngươi. Hoàng Ma Ma bên cạnh, phu nhân thật đúng là rất cẩn thận, nhưng đại thiếu phu nhân ở Cẩm Hoa viện tâm cơ thâm trầm, đem hậu viện An Viễn hầu quậy đến nghiêng trời lệch đất quả thật nên cẩn thận cho thỏa đáng, phòng chuyện vô ý xảy ra, đó cũng là ý đúng. Khương Định Bảo nhìn Hoàng Ma Ma đồng ý, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một nụ cười, ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nghĩ đến hôm nay là ngày lẻ, nàng muốn đi Vinh Hỷ đường bồi tạ lão phu nhân dùng bữa, nhân tiện nói chuyện này. Thời điểm không còn sớm, chúng ta nên đi Vinh Hỷ đường, Xuân Hỷ, em đi thư phòng nói cho quốc công ra một tiếng. Định quốc công vốn là muốn ở trong phòng xử lý công sự, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng Khương Định Bảo cuối cùng vẫn muốn định quốc công đến thư phòng làm việc, dù cho chủ viện có đề phòng nghiêm ngặt, nhưng Khương Định Bảo vẫn là không yên lòng. Trong phòng tuy có hạ nhân ra vào bẩm báo sự tình. Định quốc công là chiến thần Đại Việt, trong tay hắn tấu chương có không ít là văn kiện cơ mật, đặc biệt là biên phòng binh lực cùng bản đồ bố trí binh là cơ mật trọng yếu, không sợ có việc gì sẽ xảy ra, chỉ sợ chẳng may. Cuối cùng định quốc công đem địa điểm làm việc rời đến thư phòng có hắc y thân vệ canh phòng nghiêm ngặt cố thủ dù chết. Xuân Hỷ đi ra ngoài không bao lâu, định quốc công mặc một thân cẩm bào đen đi tới, cả người sát khí quanh quẩn, khí thế sắc bén bức người, Hoàng Ma Ma cùng Xuân Nhạc vội vàng tránh lui đến một bên. Đi thôi, ta đưa nàng đi. Định quốc công tạ hành thận trọng ôm cả người Khương Định Bảo, hai người liền như vậy ra chủ viện, khoảng cách từ chủ viện đến Vinh Hỷ đường cũng không xa, chỉ cần trải qua vài cái hành lang gấp khúc cùng hành lang cong cong. Hạ nhân trong phủ đã tập mãi thành thói quen, quốc công gia cùng phu nhân ân ái, bọn họ cầu còn không được. Hoàng Ma Ma cùng đám người đi theo cách rất xa. Vừa tới Vinh Hỷ đường, định quốc công cùng Khương Định Bảo đang chuẩn bị đi vào, liền nhìn đến Tạ Cảnh Dực cùng Dương Thư Thanh như thế mà cũng đến, Dương Thư Thanh tươi cười như nắng tỏa, thân mật khoác lấy cách tay Tạ Cảnh Dực. Tạ Cảnh Dực tuấn Mỹ, trong trẻo lạnh lùng ở giữa trán khó được hiện lên ý mừng. Khương Định Bảo thấy một màn như vậy, nhíu mày, nghiền ngẫm nở nụ cười, thời điểm khi Dương Thư Thanh nhìn thấy nàng, ánh mắt lộ ra một chút mịt mờ khoe mẽ. Quốc công gia, chúng ta đi vào trước. Định quốc công thản nhiên lừa một cái con nuôi cùng Dương Thị cách đó không xa, nắm cả Khương Định Bảo vào Vinh Hỷ đường, tạ lão phu nhân sớm ở trong đại sảnh của Vinh Hỷ đường chờ đợi. Nhìn thấy con trai cùng con dâu đang bước vào, tạ lão phu nhân có chút cao hứng, sau khi định quốc công hướng tạ lão phu nhân chắp tay thỉnh an, quay đầu đối với Khương Định Bảo nói một câu sẽ đón nàng trở về liền rời đi Vinh Hỷ đường. Lưu lại ba người Hoàng Ma Ma cùng Xuân Hỷ, Xuân Nhạc. Dương Thư Thanh đứng rất xa, hướng định quốc công cung kính chào một cái sau, mới cùng Tạ Cảnh Dực đang tiến vào Vinh Hỷ đường. Trong đại sảnh của Vinh Hỷ đường, tạ lão phu nhân đang cùng Khương Định Bảo nói chuyện, nhìn đến Tạ Cảnh Dực cùng Dương Thư Thanh bước vào, cũng không ngoài ý muốn. Thư Thanh gặp qua tổ mẫu, gặp qua mẹ chồng. Dương Thư Thanh phúc thân thỉnh an. Tạ Cảnh Dực cũng là cung kính cho tạ lão phu nhân cùng Khương Định Bảo thỉnh an. Tất cả ngồi xuống đi, đợi cùng nhau dùng cơm trưa. Tạ lão phu nhân cười nói. Cảm ơn tổ mẫu. Dương Thư Thanh cười khanh khách ngồi xuống, thuận tay kéo Tạ Cảnh Dực đến bên người nàng ta cử chỉ vô cùng thân thiết, tươi cười ngọt ngào, phảng phất tin tức nửa tháng trước cùng Tạ Cảnh Dực chia phòng là tung tin vịt. Vinh Hỷ đường hạ nhân sôi nổi ghé mắt. Dương Thư Thanh sau khi ngồi xuống, tạ lão phu nhân hỏi một câu, Dương Thị, nghe nói cháu có bầu. Đúng vậy, tổ mẫu, cháu dâu hôm nay bỗng cảm thấy không khỏe, liền sai người mời đại phu trong phủ đến, đại phu nói cháu có hơn một tháng, chỉ là mạch tượng không quá ổn định. Dương Thư Thanh lườm Khương Định Bảo đang bình tĩnh tự nhiên uống trà, đưa tay vuốt ve bụng, trên mặt thanh lệ hiện lên vẻ vui sướng cùng thẹn thùng. Trong lời nói, ẩn ẩn lộ ra một chút tự đắc. nàng ta hôm nay là cố ý tới, vì biết vào ngày lẻ Khương Định Bảo đều đến Vinh Hỷ Đường bồi lão phu nhân dùng bữa, vừa vặn trước mặt nàng nói chuyện mình mang thai một chút. Tạ lão phu nhân lườm cháu trai nuôi vẫn như cũ tuấn mỹ trong trẻo lạnh lùng, cười khen một câu, con ngược lại là người có phúc, mới vào cửa không bao lâu liền mang bầu đứa nhỏ. Nhưng so ra vẫn kém con dâu của bà. Dương Thư Thanh ánh mắt lóe lên, dư quang lườm Khương Định Bảo, ra vẻ lơ đáng thuận miệng nói, tổ mẫu, ngài nhưng đừng chiết sát cháu dâu, muốn nói phúc khí, ai có thể so với mẹ chồng, khắp kinh thành dân chúng đều biết được mẹ chồng mới là người có phúc khí lớn. Lời này nhìn như ở tán Khương Định Bảo, trên thực tế lại ẩn ẩn lộ ra châm chọc một người có phúc khí lớn, thế nhưng ăn thức ăn có bỏ hoa vô tử, làm cho Định Quốc công tuyệt con nối dòng. Đây là người có phúc khí gì? Tang Môn Tinh còn không sai biệt lắm. Ở trong tâm lý Dương Thư Thanh, nàng ta một chút cũng không tin Tạ lão phu nhân sẽ giống như bề ngoài nhìn nhận Khương Định Bảo là người con dâu ngàn tốt vạn tốt, không chừng trong lòng đang oán hận Khương Định Bảo. Nhận được lời chúc Dương Thị, ta cũng hy vọng mình là người có phúc khí lớn. Khương Định Bảo cười nhạt nhìn Dương Thư Thanh, một chút dấu hiệu tức giận đều không có, tự nhiên hào phóng đáp lại một câu. Dương Thư Thanh nghẹn một cái, đáy mắt hiện lên một chút ngạc nhiên, nàng ta ngàn tính vạn tính đều không có tính đến Khương Định Bảo sẽ là phản ứng như vậy, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ không thích. Tạ Cảnh Dực ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, đáy mắt vui sướng giảm đi vài phần. Hậu viện phủ Định Quốc công từ trước đến nay an ổn bình tĩnh, sau khi Khương Định Bảo gả lại đây, cũng không có thay đổi, Thư Thanh muốn làm gì, khích bác Ly Gián sao? Vẫn là ỷ vào mang bầu con nối dòng của hắn, mà bắt đầu không an phận. Tạ Cảnh Dực mấy ngày nay vẫn liên tục bị Tần Vương tìm phiền toái, sau khi biết được bên trong có Dương Thư Thanh bút tích, tình ý đối với Dương Thư Thanh đã tiêu ma hầu như không còn, hôm nay vừa biết được nàng ta mang thai, hắn quả thật vui mừng. Quyết định cùng Dương Thư Thanh tiêu tan hiềm khích lúc trước một lần nữa bồi dưỡng cảm tình. Ai ngờ, Tạ lão phu nhân lườm Dương Thư Thanh một cái, làm sao không biết trong lòng nàng ta tính toán cái gì, trong lòng hừ lạnh một tiếng, cười tủm tỉm phụ họa nói, Định Bảo đúng là một có phúc. Sắc mặt Dương Thư Thanh trong chớp mắt cứng lại, trong lòng lại kinh ngạc nghi ngờ không xác định chuyện gì đã xảy ra. Phản ứng của Tạ lão phu nhân không thích hợp. Thế nhưng không có chút nào không vui. Có lẽ chỉ có Khương Định Bảo có khả năng tiếp cận Định Quốc Công, là nữ nhân duy nhất của Định Quốc Công, cho nên Tạ lão phu nhân mới có thể dễ dàng tha thứ chuyện Khương Định Bảo không thể sanh dục như vậy. Dương Thư Thanh ở trong lòng tìm một cái cớ. Mẫu thân, thời gian không còn sớm, nên dùng bữa. Khương Định Bảo cười ra tiếng, nói thật nàng trong lúc này đang mang thai, lười cùng Dương Thư Thanh phân cao thấp, miễn cho chọc tức chính mình, không đáng. Dù sao nàng là trưởng bối, Dương Thư Thanh là vãn bối, trên đỉnh đầu mà mang mũ bất hiếu thì đều đủ cho nàng ta bán nửa cuộc đời. Hoàng ma ma cho người mang đồ ăn lên. Tạ lão phu nhân liên tục gật đầu, không nên để Định Bảo đói bụng, trong bụng Định Bảo còn mang cháu trai ruột của bà đó. Dương Thư Thanh nhìn Khương Định Bảo đối với chuyện nàng ta mang thai không có chút ảnh hưởng nào, tựa hồ nàng mang thai một chuyện đối nàng không có một tia một hào ảnh hưởng, còn có Tạ lão phu nhân đối với chuyện nàng ta mang thai cũng không có quá mức vui mừng. Tâm lý Dương Thư Thanh vọt lên dâng lên tức giận uất ức, nàng ta rũ mắt tay không tự giác vuốt ve một chút bụng. Ai nói là cháu cố là quý giá? Tạ Cảnh Dực ở bên cạnh mày nhíu lại khẩn trương, đáy mắt hiện lên một chút tìm tòi nghiên cứu, hắc cảm thấy phản ứng Thư Thanh có điểm gì là lạ. Bữa cơm trưa này, Dương Thư Thanh nín tức cảnh hông, rõ ràng nàng ta cố ý chọc giận Khương Định Bảo, hiện tại Khương Định Bảo không có phát cáu, còn mình ngược lại là tích tụ một bụng khí. Khương Định Bảo khóe miệng tỉnh rụi ngoéo một cái, này Dương Thư Thanh thực hiện thật khiến cho người ta khó hiểu, mang thai không an an ổn ổn ở trong nhà dưỡng thai, còn nghĩ đến Vinh Hỷ Đường ý đồ khiêu khích chọc giận nàng, vừa là tình địch lúc trước kiêm ngay trước mẹ chồng hôm nay. Phương diện này dám chắc có mục đích gì khác? Khương Định Bảo nghĩ như vậy, trong lòng nhất thời đối với Dương Thư Thanh đề cao cảnh giác, về sau tận lực không thấy Dương Thư Thanh, miễn cho nàng ta có một va chạm vu oan đến trên đầu nàng. Dùng qua bữa trưa, Dương Thư Thanh chính là muốn đứng dậy rời đi, không biết nghĩ đến cái gì, nàng thoáng ngượng ngùng hướng Khương Nịnh Bảo cười, mẹ chồng, ngay lúc này trong bụng ta có thai, muốn hướng mẹ chồng xin một mama bên cạnh có kinh nghiệm phong phú chiếu cố. Tạ lão phu nhân liếc mắt nhìn cháu dâu sâu sắc một cái, ánh mắt tối lại. Khương Nịnh Bảo lườm Dương Thư Thanh thản nhiên nói, Dương Thị, bên người ta chỉ có một hoàng ma ma của mẫu thân cho ta mượn sai sử, ngươi nên cùng mẫu thân của ngươi nói một chút, làm cho bà ấy đưa qua vài ma ma đủ tin tưởng tới chiếu cố ngươi. Người của chính mình sai sử cũng yên tâm hơn. Đúng là chuyện dính đến Dương Thư Thanh, Khương Nịnh Bảo nếu có thể không sờ không chạm sẽ tìm mọi cách không đụng đến, ai mà biết trong chuyện này có cạm bẫy đang chờ nàng hay không. Mẫu thân nói rất đúng, Thư Thanh, nàng nên để người ở nhà mẹ đẻ lại đây. Tạ Cảnh Dực lên tiếng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng bên trong hiện ra một chút ý tứ mang hàm xúc không cho phép cự tuyệt. Dương Thư Thanh chỉ có thể cười đồng ý, trong lòng âm thầm cáu giận, Khương Nịnh Bảo lại có thể không có mắc câu, nàng thật đúng là rất cẩn thận, nàng ta đều chế tạo cơ hội tốt cho Khương Nịnh Bảo hạ thủ thế nhưng Khương Nịnh Bảo một chút cũng không động tâm. Khương Nịnh Bảo nhìn Dương Thư Thanh đáy mắt không cam lòng, như nghĩ tới cái gì. Dương Thị, ngươi hiện tại có bầu, về sau cứ ở tại Cẩm Hoa Viện mà an tâm dưỡng thai, không cần phải vinh hỷ đường thỉnh an. Tạ lão phu nhân đã nhận thấy được tâm tư không tốt của Dương Thư Thanh, nụ cười trên mặt giảm đi rất nhiều. Mẫu thân, nên để Cẩm Hoa Viện có một phòng bếp nhỏ, về sau món ăn cũng là do người bên cạnh làm ra Dương Thị làm ra, miễn cho đến lúc đó xảy ra chuyện gì ta khó mà thoát tội. Khương Nịnh Bảo tự tiếu phi tiếu liếc mắt xem xét Dương Thư Thanh một cái, ở một bên bổ sung một câu, hoàn toàn đem đường lui mở ra. Con nói đúng, cứ làm như thế. Tạ lão phu nhân tán dương liếc mắt nhìn con dâu một cái. Tạ Cảnh Dực trong lòng buông lỏng. Hắn kỳ thật sợ Khương Nịnh Bảo ghi hận hắn, sẽ đối với Thư Thanh động thủ, bây giờ thấy hành động Khương Nịnh Bảo, trong lòng lo lắng tan đi. Dương Thư Thanh hiển nhiên thật không ngờ Khương Nịnh Bảo khi biết được nàng ta mang thai, thế nhưng e sợ tránh xa không kịp, không muốn sờ chạm, trong lòng nàng ta không khỏi lo lắng. Trên mặt nhưng lại không thể không mang ơn. Khương Nịnh Bảo nhìn đến hình ảnh Dương Thư Thanh bực bội không cam lòng, trong lòng có chút khoan khoái. Thời điểm Định Quốc Công quay trở lại đón người, liền nhìn đến Khương Nịnh Bảo đang đứng ở cửa viện Vinh Hỷ Đường, khóe miệng không tự chủ nhếch lên, nhanh bước vào ôm cả người nàng rời đi. Hoàng Ma Ma cùng Xuân Hỷ Xuân Nhạc sôi nổi đuổi theo. Dương Thư Thanh còn ở đó chưa có rời đi, nhìn này một màn nhức mắt này ánh mắt đen tối không rõ, bàn tay khoác ở cánh tay Tạ Cảnh Dực nhịn không được nắm thật chặt. Tạ Cảnh Dực không nói một lời đem Dương Thư Thanh đuổi về Cẩm Hoa Viện, dặn dò Thiến Dung Thiến Bích chiếu cố thật tốt Dương Thư Thanh, không chút do dự xoay người liền rời đi. Chờ hắn vừa rời đi, sắc mặt Dương Thư Thanh rồi đột nhiên trầm xuống, lòng tràn đầy xấu hổ, phẫn nộ. Dương Thư Thanh nín tức cảnh hông càng nghĩ càng căm tức, mạnh mẽ đem cốc trà trên bàn quét ngã xuống đất. Phịch một tiếng, cốc trà nát đầy đất. Tiểu thư, ngài xin bớt giận, cẩn thận đứa nhỏ trong bụng. Thiến Dung thấy thế quá sợ hãi, liền vội vàng tiến lên nâng Dương Thư Thanh. Không nhắc đến đứa nhỏ thì không sao, vừa nhắc tới lửa giận trong lòng Dương Thư Thanh từ từ lan tỏa ra bên ngoài. Vốn tưởng rằng chuyện nàng ta mang thai đời sau cho phủ Định Quốc Công, Khương Nịnh Bảo sẽ rơi vào toàn bộ hỗn loạn, Tạ lão phu nhân sẽ coi trọng nàng ta thêm vài phần, địa vị của mình sẽ lên cao trong phủ Định Quốc Công. Nào ngờ Khương Nịnh Bảo không tiếp chiêu, Tạ lão phu nhân cũng không có bao nhiêu vui sướng. Dương Thư Thanh muốn hãm hại Khương Nịnh Bảo cũng không có cách nào cả, Khương Nịnh Bảo nói thật dễ nghe, để cho nàng ta đưa mama từ nhà mẹ đẻ đến chiếu cố nàng ta, còn cho nàng ta mở ra phòng bếp nhỏ. Tất cả đều làm cho người ta không tìm ra sai lầm, còn sẽ cho người ta cảm thấy Khương Nịnh Bảo rộng lượng hiền lành. Dương Thư Thanh cũng mất hứng một chút. Nàng ta vuốt ve bụng bằng phẳng, không ai hiểu rõ tình trạng trong bụng nàng ta bằng nàng ta cả, nếu Khương Nịnh Bảo không tiếp chiêu kế hoạch của nàng ta rốt cuộc muốn tiến hành tiếp theo như thế nào. Dương Thư Thanh cũng đã nghĩ đến việc đi tới chủ viện thỉnh an, nhưng nếu Khương Nịnh Bảo cố ý không thấy nàng, có Định Quốc Công ở đó, nàng ta lại là vãn bối, còn có thể làm sao? muốn ở trên đường chắn người, nhưng Khương Định Bảo mỗi lần đến Vinh Hỷ Đường đều là định quốc công hộ tống, giống như Khương Định Bảo là một món đồ chân phẩm dễ bể, nghĩ đến đây tâm lý Dương Thư Thanh liền ghen tị phát cuồng. Khương Định Bảo là một gà mái không biết đẻ trứng, thế nhưng chiếm được quyền cao chức trọng lại được định quốc công toàn tâm toàn ý che chở, hai người ân ân ái ái, làm cho nàng nghĩ tới đời trước Khương Định Bảo cùng Tạ Cảnh Dực. Hai người ân ái cả đời. Cũng là gà cho Tạ Cảnh Dực, trong hậu viện cũng không có thông phòng thiếp thất, nàng ta cùng Tạ Cảnh Dực sau khi thành thân lại luôn tương kính như băng, thậm chí còn náo loạn ở riêng, bị người chê cười, không biết có bao nhiêu người ngầm cười nhạo nàng ta. Chẳng lẽ Khương Định Bảo thật là người có phúc khí lớn? Trên gương mặt xinh xắn Dương Thư Thanh hiện lên một chút khó chịu. Nàng ta sống lại một đời nhân tài là vận khí lớn nhất của con người, Khương Định Bảo tính cái gì, nàng ta suy cho cùng cũng là hưởng vui hai năm mà thôi, chờ định quốc công vừa đi. Dương Thư Thanh nghĩ đến đây, uất khí tê xê ủng bực bội rong lòng biến mất hầu như không còn. Thiến Dung cùng Thiến Bích nhìn đến tiểu thư tâm tình bình phục lại, âm thầm nhẹ nhàng thở ra tiểu thư là phụ nữ có thai, trăm triệu lần không thể chọc tức thân mình, nếu không sẽ là đẻ non thì làm sao bây giờ? Tiểu thư, chúng ta nên để mama có kinh nghiệm phong phú ở phủ An Viễn Hầu lại đây không? Thiến Dung gặp tiểu thư tâm tình cũng không tệ lắm, thận trọng hỏi. Dương Thư Thanh hít một hơi thật sâu, lườm Thiến Dung một cái rũ mắt xuống suy nghĩ, thản nhiên nói, việc này không vội, ta hiện tại mới có bầu không bao lâu, bên người có hai vị ma ma chiếu cố là đủ rồi. Thiến Bích là người có tâm tư nhanh nhạy, nghe được tiểu thư cự tuyệt, hơi sững sờ, trong lòng nhịn không được nổi lên sự nghi ngờ, quốc công phu nhân làm ra hành động lớn như vậy, theo lý thuyết tiểu thư hẳn là rất vui vẻ mới đúng, nhưng tiểu thư phản ứng kỳ quái. Nàng ta nhịn không được mở miệng nói, nhưng mà tin tức tiểu thư mang thai đã muốn truyền ra ngoài, phu nhân hẳn biết đến lúc đó nhất định sẽ đến thăm tiểu thư, nói không chừng sẽ đưa cho tiểu thư một ma ma có kinh nghiệm phong phú tới đây. Dương Thư Thanh nghe vậy mặt mày nặng nề, tâm phiền ý loạn vẫy lui hai tỷ nữ tâm phúc, một mình lẳng lặng ở trong phòng không biết đang nghĩ cái gì. Thiến Dung cùng Thiến Bích đi ra khỏi phòng, đứng ở mái nhà cong đưa mắt nhìn nhau. Thiến Dung, ngươi có cảm thấy sau khi tiểu thư kiểm tra có thai xong, giống như không có chút gì vui vẻ. Chỉ nghĩ đến tính toán quốc công phu nhân, câu nói kế tiếp Thiến Bích nuốt xuống. Thiến Dung sừng sốt nhíu mày, trong mắt tràn đầy hoang mang, đúng vậy, quốc công phu nhân là người không thể sinh dục, tiểu thư mang thai đời sau phủ định quốc công, nên phấn khích vui vẻ mới đúng, đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Ta cảm thấy tiểu thư giống như một chút cũng không coi trọng đứa nhỏ trong bụng, Thiến Dung, ngươi nói có khả năng hay không? Thiến Bích đột nhiên nói không được nữa. Cả người bỗng dưng cứng đờ. Không, cũng sẽ không, vì người kiểm tra cho tiểu thư là đại phu trong phủ định quốc công, cũng sẽ không gây ra lỗi, Thiến Bích chẳng biết tại sao nghĩ tới hình ảnh tiểu thư cùng Tần Vương ôm. Trong lòng can đảm đoán ra ý nghĩ như thế. Hay là trong bụng tiểu thư đứa nhỏ không phải của cô ra? Thiến Dung không hiểu nhìn về phía Thiến Bích, truy vấn, phải không? Thiến Bích nhãn thần lóe lên một cái, miễn cưỡng cười, không có gì. Thiến Dung cũng không có hỏi tới. Hai người yên lặng đứng ở dưới mái nhà cong. Lúc này, triệu quản gia trong phủ đã đem người tới, vì cầm hoa viện làm phòng bếp nhỏ, Dương Thư Thanh ngay cả cự tuyệt cũng không nói ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, còn phải lộ ra thần sắc thích thú. Thật sự là làm khó Dương Thư Thanh. Khương Định Bảo nghe được Xuân Hỷ Hội báo nói, triệu quản gia đi cầm hoa viện làm phòng bếp nhỏ, bên môi lộ vẻ như có như không tươi cười, Dương Thư Thanh phòng chừng muốn tức chết rồi. Kỳ thật về điểm mánh khóe nhỏ này của Dương Thư Thanh mọi người lòng biết rõ, cũng không thường hữu dụng, vì nữ nhân hậu trạch ngoài việc tranh đấu quyền lợi vinh sủng ra chính là con nối dòng. Có vững vàng trụ được hay không thì phải xem đến cá nhân có sức nhẫn nại cùng định lực. Khương Định Bảo là người đang mang thai, cũng muốn vì đứa nhỏ trong bụng tích phúc một chút ý tưởng hãm hại đương nhiên đều không có, nàng ban đầu còn muốn cho Dương Thư Thanh ấm ức, sau lại nghĩ nghĩ liền bỏ qua. Nói thật, Khương Định Bảo thật sự ngạc nhiên không hiểu vì sao đem thống hận lợi dụng đứa nhỏ để hãm hại người khác. Nàng so với Dương Thư Thanh không giống, bản thân nàng ta chính là loại người thà nàng ta phụ người trong thiên hạ chứ không để người trong thiên hạ phụ mình, là loại hình nữ chính trong văn chương trạch đấu, chỉ cần đối với nàng ta có lợi thì không chừa thủ đoạn nào tiến hành trả thù. Xem ra nữ chính trọng sinh trong tiểu thuyết có tính cách như vậy đặc biệt thích. Vì xuất hiện của nàng mà có biến số, nữ chính quang hoàn lần nữa bị suy yếu, nhưng là không thể khinh thường, xem ra Khương Nghịnh Bảo là một người có năng lực tiên tri, có khả năng đem những mưu kế được bày ra nắm tất cả trong tay khoái cảm hưởng thụ. Hai người có tiên tri, chính là long tranh hổ đấu, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo gió đông. Xem ai cao tay hơn. Khương Nghịnh Bảo nghĩ đến chuyện đời trước của mình, bản thân chính là mang hào quang bất tử trên người, ngay cả sau khi chết cũng có thể mang theo trí nhớ đầu thai, cùng nữ chính Dương Thư Thanh hẳn là xem như lực lượng ngang nhau. Sự thật chứng minh quả thật như thế. Sau khi Xuân Hỷ từ Hoàng Ma Ma biết được chuyện phát sinh ở Vinh Hỷ Đường, không thốt nên lời hỏi, phu nhân, ngài nói xem đại thiếu phu nhân đầu óc có bị nước vào hay không, biết rõ phu nhân và nàng ta không đối phó, còn gấp gáp đưa dao nhỏ, ở phía sau nàng ta không phải là đề phòng phu nhân sao. Khương Nghịnh Bảo liếc liếc mắt nhìn Xuân Hỷ, cười nhẹ, không chút để ý nói, có lẽ đây là chỗ cao minh của Dương Thư Thanh, lấy lùi để tiến, đoán chắc ta sẽ không đáp ứng. Lời vừa nói ra, Khương Nghịnh Bảo giận mình, đúng vậy, có lẽ đây mới là mục đích thực sự Dương Thư Thanh tiêu trừ tất cả tai họa ngầm, thần sắc của nàng ta biến đổi có lẽ chỉ là dùng để che mờ mắt của nàng. Nghĩ thông suốt điểm này, Khương Nghịnh Bảo có nhiều hứng thú nở nụ cười. Xuân Hỷ bỗng nhiên hiểu ra, thì ra như vậy, đại thiếu phu nhân thực giảo hoạt. Xuân Nhạc mãnh liệt gật đầu, phụ họa một câu, thực giảo hoạt. Hoàng Ma Ma bưng canh gà bước vào nghe được Khương Nghịnh Bảo đoán, nhìn không được cười ra tiếng, trong lòng lại có cái nhìn khác, bà cảm thấy đại thiếu phu nhân là người ác, có dã tâm bừng bừng, phủ định quốc công lục đục với nhau rất ít, nhưng bà là từ phủ tề quốc công phủ bước ra, từ nhỏ chính là tỷ nữ thân cận lão phu nhân, phủ tề quốc công là nhà lớn sự nghiệp lớn, chuyện hậu viện tranh đấu càng thêm kịch liệt. Tâm từ trên người đại thiếu phu, bà ngược lại là có thể đoán được. Chỉ là muốn lợi dụng đứa nhỏ trong bụng vu oan hãm hại phu nhân, nếu thành công, thanh danh của phu nhân sẽ thúi, nàng ta có thể dẫm xuống phu nhân mà thượng vị. Thất bại đối với đại thiếu phu nhân mà nói, chỉ là tổn thất một đứa trẻ, còn có thể làm cho đại thiếu gia thương hại, ai lại nghi ngờ một cái một đứa trẻ. Đáng tiếc đại thiếu phu nhân đến bây giờ còn không có thấy rõ địa vị của mình, chủ nhân chân chính phủ định quốc công chỉ có thể là ba vị định quốc công, phu nhân cùng lão phu nhân. Có định quốc công ở đây, nàng ta ép buộc như thế nào đi nữa cũng vô dụng. Hoàng Ma Ma thu liễm suy nghĩ, đem canh gà đang bưng trong tay đem tới trước mặt Khương Nghịnh Bảo, phu nhân, đây là đầu bếp trong phủ giỏi nhất trong việc nấu canh gà bổ dưỡng làm ra. Canh gà rất thơm, không một chút dầu mỡ. Khương Nghịnh Bảo uống một ngụm canh gà Hoàng Ma Ma bưng tới, cười khanh khách phân phó. Xuân Nhạc, em nói với triệu quản gia, kêu ông ấy đưa khối băng nhiều thêm chút đến Cẩm Hoa Viện, khí trời càng thêm nóng bức, vị kia ở Cẩm Hoa Viện có thai, thân mình quý giá, ngàn vạn lần không nên nóng. Xuân Nhạc không cam không nguyện nghe theo, trong lòng không nhịn được nói thầm, phu nhân đối với kẻ thù là đại thiếu phu nhân qua tốt đi. Khương Nghịnh Bảo lắc đầu cười cười, Xuân Nhạc thật đúng là tánh tình trẻ con. Lúc này, định quốc công bước vào, Hoàng Ma Ma cùng Xuân Hỷ liền vội vàng lui ra ngoài, hắn bước nhanh tới, có chút lo lắng nhìn Khương Nghịnh Bảo. Quốc công gia, ngươi làm sao vậy? Khương Nghịnh Bảo kỳ quái hỏi. Định quốc công ngồi ở giữa giường, đem người ôm vào trong ngực, yêu thương cúi đầu hôn hôn Khương Nghịnh Bảo cái trán. Nghịnh Bảo, ta vừa hỏi đại phu một chút, đại phu nói nữ tử mang thai lúc đầu bình thường đều sẽ nôn ngén, nàng hiện tại khẩu vị có khỏe không, có thể ăn nổi sao? Khương Nghịnh Bảo kinh ngạc, nàng thật không ngờ định quốc công sẽ hỏi chuyện nữ tử mang thai với đại phu. Chuyện được người quan tâm coi trọng cảm giác thật tốt. Nàng tựa đầu tựa vào vai định quốc công cười trả lời, khẩu vị của thiếp gần đây cũng không tệ lắm, ăn gì cũng được, chỉ là thích ăn những món có vị chua, chàng nên biết, mang thai mới 2 tháng nên thiếp chưa có nôn ngén đâu. Điều này làm Khương Nghịnh Bảo rất vui vẻ. Định quốc công thoáng yên tâm, nhưng vẫn rất lo lắng, đại phu nói nữ tử nôn ngén lợi hại, rất gian nan, có lẽ bây giờ Nịnh Bảo thời gian mang thai quá ngắn, mới có thể chưa có phản ứng nôn ngén. Quốc công gia, đừng lo lắng, dù cho đến lúc đó xuất hiện phản ứng nôn ngén cũng không có gì, cơ thể của ta vẫn khỏe. Khương Nịnh Bảo ngẩng đầu nhìn trong mắt định quốc công có lo lắng, khẽ cười một tiếng, ôn nhu nói. Định Quốc Công đem Khương Định Bảo ôm càng chặt hơn, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc của nàng. Dân chúng trong kinh thành hiện tại luôn bàn luận việc hoàng đế tuyển tú, nhưng gần đây lại là tin đồn trong nhà của phủ Định Quốc Công, tin tức Dương Thư Thanh mang thai truyền ra ngoài, chuyện vị phu nhân Định Quốc Công Khương Định Bảo có nhân cách đưa đến nhiều người khen ngợi nhưng cũng không ít người có ý xấu nói ngược lại, cảm thấy vì Khương Định Bảo tuyệt dục nên hỉ có thể dựa vào điều này để làm tốt thanh danh. Đại bộ phận cao môn đại hộ hậu trạch phụ nhân lại tán thưởng trong sen lẫn thở dài, Dương đại tiểu thư không phải kẻ dễ bắt nạt, Khương Định Bảo thực hiện nhưng thật ra là tốt nhất. An Viễn Hầu cùng phu nhân An Viễn Hầu biết được tin rất là vui mừng, phu nhân An Viễn Hầu lại tỉ mỉ chọn lựa đưa qua hai ma ma. Dương Thư Thanh có thai, điều này chứng tỏ địa vị của nàng ta ở phủ Định Quốc Công càng cao hơn, An Viễn Hầu thì nghĩ tới càng nhiều, kỳ thật sau khi nữ nhi đính hôn, thánh thượng cho Định Quốc Công tứ hôn, hắn liền hối hận, chẳng may Định Quốc Công có con nối dòng, địa vị Tạ Cảnh Dực liền khó xử lý. Ai ngờ quanh co ở phía sau, tiểu thư Khương Tứ trong ngày lại mặt bị người thiết kế hãm hại, ăn thức ăn có thả hoa vô tử thành ra vô pháp sinh dục, An Viễn Hầu tâm đang treo lên cao được thả xuống. Đích trưởng nữ của hắn vẫn có phúc khí. Nay nữ nhi có bầu, An Viễn Hầu lại đắc chí vừa lòng. Dương Nguyễn Linh sau khi biết được tin tức, nhìn trong gương đồng một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Thế này mới có bầu, thai còn không có ngồi vững vàng, đã thông báo cho mọi người đều biết. Lấy Dương Nguyễn Linh hiểu biết về Dương Thư Thanh, sự việc này khẳng định có khó hiểu. Ngày mai nàng ta liền muốn tiến cung tổng tuyển cử. Dương Nguyễn Linh trong mắt tràn đầy chờ mong, đây là cơ hội để nàng ta thoát khỏi phủ An Viễn Hầu, trong lòng nàng ta không chỉ một lần cảm tạ Càn Nguyên Đế Hạ chỉ tuyển tú, bằng không hôn sự của nàng ta vẫn liên tục bị mẹ cả đắn đo. Kỳ thật so với gả cho một người không thể chịu đựng, thà vào cung làm phi tử của Càn Nguyên Đế. Nhưng trước khi vào cung tuyển tú, nàng ta muốn đưa một phần đại lễ đến Dương Thư Thanh, Dương Nguyễn Linh đưa tay xoa xoa nhẹ vết sẹo nhỏ trên trán, cười lạnh một tiếng. Dương Thư Thanh, hy vọng ngươi thích quà tặng ở phía sau. Tổng tuyển cử đúng hạn cử hành, Khương Định Bảo cũng chia vài phần tâm chú ý, chỉ vì lần tổng tuyển cử này có người bằng hữu của nàng Phó Uyển Ninh. Phó Uyển Ninh là đích cháu gái ruột của Tả tướng, gia thế hiền hách, là tú nữ đứng đầu cho vị trí ứng cử hoàng hậu. Từ sau khi thành thân, Khương Định Bảo với Phó Uyển Ninh như trước có thư lui tới, lần này tổng tuyển cử Tả tướng kỳ thật không đồng ý cháu ruột nữ tham gia, muốn làm cho Phó Uyển Ninh sinh bệnh né qua lần tuyển tú này. Nhưng Phó Uyển Ninh không muốn, vụng trộm nhờ Khương Định Bảo hỗ trợ. Khương Định Bảo đã muốn buông xuống tâm tư để Phó Uyển Ninh trở thành đại tẩu của nàng, chờ đợi một tiểu thư tâm tư tốt như Phó Uyển Ninh có thể gả vào nhà tốt. Không nên dính vào Tần Vương cùng Tấn Vương. Chờ Càn Nguyên Đế bày thiên la địa võng, hai vị vương gia phỏng chừng không nhảy nhót được bao lâu. Là một trong những nữ xứng trọng yếu trong sách vận khí Phó Uyển Ninh sẽ không kém, so với rất nhiều quý nữ tốt hơn nhiều, có lẽ lần này tổng tuyển cử nàng ấy có khả năng vào cung làm phi tử Càn Nguyên Đế, thậm chí là hoàng hậu. Cho nên Khương Định Bảo mới nhờ Định Quốc Công ra tay. Đại ca nay chỉ là một tú tài, khoảng cách thi hương là tháng 8, còn đến chừng một tháng, cần phải toàn lực phụ trợ. Khương Định Bảo không để cho các việc vặt phiền hắn, đem khối băng chuẩn bị đầy đủ cho đại ca khi cần, trong viết thơ ngầm nói cho hắn biết tin tức tốt nàng đang mang thai, muốn đại ca Khương cần giữ bí mật. Ngày mùa hè, nắng hè chói chang, trong phòng chủ viện trưng bày một bồn băng thật đầy, có chút mát mẻ. Khương Định Bảo ngồi trên tường kỳ ăn quả táo chua ngọt, gần đây có vẻ thường xuyên ăn chua, trong phủ đầu bếp tận lực làm một ít thức ăn cùng điểm tâm có vị chua. Phu nhân, Triệu quản gia nói, phu nhân An Viễn Hầu tới thăm đại thiếu phu nhân, chỉ là lúc rời đi có chút vội vàng, khác với lúc tới vui mừng một trời một vực. Xuân Hỷ liền tranh thủ tin tức này nói cho Khương Định Bảo. Ở phủ Định Quốc Công, có một vài hạ nhân là lính già từng làm qua thám thính, việc luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh đã được Triệu quản gia phái bọn họ nhìn chăm chú cẩm hoa viện một chút gió thổi cỏ lay đều không thể giấu giếm bọn họ. Chuyện phu nhân An Viễn Hầu phản ứng dị thường đã bị người nhìn ở trong mắt. Khương Định Bảo nghe được Xuân Hỷ hội báo, đôi mắt cực xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc, nàng như nghĩ tới cái gì nói, ta nhớ rõ vị kia ở Cẩm Hoa Viện cùng phu nhân An Viễn Hầu là mẹ con có cảm tình tốt lắm, Dương Thị mang thai, phu nhân An Viễn Hầu phải vui vẻ mới đúng, sao lại có phản ứng không đúng thế này. Phu nhân, ngài nói xem có phải vị kia ở Cẩm Hoa Viện không có mang thai. Xuân Nhạc não động mở rộng ra. Khương Định Bảo tâm lạnh lẽo. Hồi tưởng lại việc Dương Thư Thanh mang thai có một loạt cử động dị thường, nàng hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, rất có khả năng, xem ra cần thỉnh Thái Y ở Thái Y Viện có y thuật tốt nhất đến đây một chuyến. Việc này trước không cần truyền đi, sau khi quốc công ra lại đây, ta sẽ cùng hắn đề cập. Khương Định Bảo nhớ rõ mấy ngày trước đây, phu nhân An Viễn Hầu tặng hai ma ma lại đây, theo nàng biết, hai vị ma ma này cũng không có được Dương Thư Thanh coi trọng. Xuân Nhạc hưng phấn mà gật đầu. Lúc này, có hạ nhân tới bẩm báo nói trong cung có công công đến đây, đang ở đại sảnh chủ viện đợi. Khương Định Bảo trong lòng tràn đầy nghi hoặc mang theo Hoàng Ma Ma cùng đám người đi đại sảnh. Tiến ra đại sảnh, Khương Định Bảo liền thấy được một vị thái giám trung niên mặt trắng không có râu, thái giám trung niên trong tay đang cầm một cái cháp, còn có đứng ở bên người thái giám là triệu quản gia sau khi hành lễ, cung kính giới thiệu vị này là công công. Phu nhân, vị này là Lý Công Công, là người bên cạnh Thục Thái Phi. Thục Thái Phi là mẹ đẻ Tần Vương, sau khi tiên đế hoang thệ, bà ta được phong Thái Phi ở tại Từ An Cung trong cung, Từ An Cung là cung điện phi tần tiên đế ở. Nếu hoàng tử của Thái Phi sinh dục trưởng thành, không muốn ở tại Từ An Cung, các nàng có thể được con trai tiếp đón mà dọn ra ngoài cung phụng dưỡng. Nhưng Thục Thái Phi cùng một vị khác là mẹ đẻ Tấn Vương Tuệ Thái Phi đều không có ra ngoài cung. Hiện tại cùng An Viễn Hầu đứng cùng một phía, còn có Định Quốc Công phủ ẩn hình duy trì, Tần Vương tiếng hô cao nhất, Thục Thái Phi cũng vững vàng đè ép Tuệ Thái Phi một đầu, Thục Thái Phi hăng hái. Phu nhân Định Quốc Công không thể sinh dục, tước vị Định Quốc Công sớm muộn phải rơi xuống trong tay Tả đại thiếu gia, Dương Thư Thanh trừ việc là đích nữ An Viễn Hầu, nàng ta vẫn là phu nhân của Tả Cảnh Dực. Trong này quan hệ lợi hại Thục Thái Phi hết sức phân rõ ràng. Dương Thư Thanh thỉnh cầu, trong tâm tư Thục Thái Phi lưỡng lự xong, cắn răng đồng ý. Theo bà ta biết, thân thể Càn Nguyên Đế càng thêm không xong, lần này tuyển tú phỏng chừng là có ý tứ phong hỷ, hiện tại con trai của bà ta là Tần Vương nhu cầu cấp bách cần An Viễn Hầu duy trì. Ở thời khắc mấu chốt này, Thục Thái Phi không muốn thất bại trong gang tấc. Chỉ có thể cắn răng cùng Dương Thư Thanh hợp tác, đương nhiên bà ta cũng sẽ không cố ý đắc tội phu nhân Định Quốc Công, ai chẳng biết Định Quốc Công cùng phu nhân cảm tình vô cùng tốt. Vì thế Thục Thái Phi là hai tay chuẩn bị. Lý Công Công hướng Khương Định Bảo cung kính hành lễ, cười nói ra mục đích đến, Thục Thái Phi nương nương phái nô tài lại đây đưa cho phu nhân Quốc Công một phần đại lễ, nói xong, Lý Công Công đem cháp trong tay dâng lên. Triệu quản gia nhíu nhíu mày. Khương Định Bảo đôi mi thanh tú nhíu lại, này Thục Thái Phi rốt cuộc đang có ý gì, tự nhiên lại tặng lễ, phỏng chừng không là chuyện gì tốt, nàng bước lên khóe môi, thanh âm thản nhiên nói, Lý Công Công nếu là phụng ý Thục Thái Phi mà đến, phần đại lễ này ta nhận, Lý Công Công trở về thay ta cảm ơn Thục Thái Phi. Nói xong, nàng ý bảo Xuân Hỷ tiến lên đem cháp nhận lấy, một dạng chuẩn bị tiễn người đi. Phu nhân Quốc Công không mở ra nhìn một chút sao. Lý Công Công kiên trì mở miệng, đây là Thục Thái Phi nương nương phân phó, hắn một cái nho nhỏ thái giám không dám không nghe theo. Khương Định Bảo tự tiếu phi tiếu xem xét Lý Công Công liếc mắt một cái, mỉm cười, Xuân Hỷ, mở cháp ra đi, ta cũng tò mò không biết Thục Thái Phi đưa ta đại lễ gì. Lý Công Công tươi cười cứng đờ. Xuân Hỷ nghe vậy lập tức đem cháp mở ra, bên trong hộp đặt là một pho tượng bạch ngọc điêu khắc thành Tống Tử Quan Thế Âm, ngọc trắng được điêu khắc thành Quan Âm trông rất sống động, vừa thấy chính là đại sư điêu khắc chế tác. Thì ra một pho tượng bạch ngọc Quan Âm Thục Thái Phi nương nương thật sự là cố tình. Khương Định Bảo đem tượng ngọc trắng khắc Quan Âm cầm trong tay quan sát. Tươi cười ấm áp, thanh âm êm dịu, nhưng ở lúc nói đến hai chữ cố tình cố ý nhấn mạnh. Biết rõ nàng ăn thức ăn thả hoa vô tử, còn đưa nàng Tống Tử Quan Thế Âm. Đúng là cố tình. Vẫn có lòng nhộn nhạo làm nhục nàng. Trong lòng Lý Công Công khẩn trương bàn tay thấm xuất mồ hôi, hắn lại nhắm mắt nói, phu nhân quốc đây là bức tượng Tống Tử Quan Thế Âm được cao tăng Thanh Thủy tự làm phép. Lời này là Thục Thái Phi nương nương dặn dò hắn nhất định phải nói ra được. Chờ nói ra những lời này, trong nháy mắt cả đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, không khí đột nhiên trở nên áp lực. Lý Công Công thẳng đổ mồ hôi lạnh, phía sau lưng đều ướt. Sắc mặt Triệu quản gia cùng Hoàng Ma Ma trong nháy mắt nặng nề, Thục Thái Phi này dám, lại dám làm như vậy, nếu bọn họ không biết được phu nhân đang mang thai. Đưa tới Tống Tử Quan Thế Âm chính là trực tiếp làm nhục. Chẳng may phu nhân bị tức đến. Không sai, ta rất thích Tống Tử Quan Thế Âm, lúc trước Dương Thị vào cửa ta còn tặng một Tống Tử Quan Thế Âm cho nàng, chuyện này không ngờ đến mới hơn một tháng, nàng liền mang bầu đứa nhỏ Khô Cảnh Dực. Khương Định Bảo trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Không chút nào bị người, làm nhục, phẫn nộ. Lý Công Công, Triệu quản gia cùng Hoàng Ma Ma. Lý Công Công, Thục Thái Phi lễ ta đã nhận, ngươi còn có chuyện khác sao? Khương Định Bảo đem bạch ngọc khắc Quan Âm đặt lên bàn, nâng chung trà lên nhấp một miếng nước ấm, thần sắc nhàn nhạt nhìn Lý Công Công. Lý Công Công vội vàng theo nơi ống tay áo lấy ra một phong thư mang theo mùi hoa thơm, cung kính nói, phu nhân quốc công, đây là Thục Thái Phi nương nương gửi tin cho ngài. Xuân Hỷ, đem tin tới đây. Khương Định Bảo phân phó Xuân Hỷ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lý Công Công, còn có việc sao? Lý Công Công vội vàng nói. Phu nhân quốc công, không có nữa, nô tài hồi cung phục mệnh. Nói xong, Lý Công Công vội vàng hành lễ hoàng hồn cáo lui. Đưa đi Lý Công Công, Khương Định Bảo để cho Hoàng Ma Ma đem thư tín mở ra xem, Hoàng Ma Ma theo lời mở ra thư, nhìn thoáng qua trong thư nội dung, cả người khóe miệng giật một cái. Thục Thái Phi quả nhiên giảo hoạt, hai đầu không nghĩ đắc tội. Phu nhân, ở trong thư Thục Thái Phi nói, đưa ngài Tống Tử Quan Thế Âm là đại thiếu phu nhân thỉnh cầu, đều không phải là chủ ý của bà ta, còn nói bà ta cũng không có ý tứ cố ý vũ nhục phu nhân. Hoàng Ma Ma đem nội dung trong thư nói ra, trong lòng cảm tình đối với vị đại thiếu phu nhân ở Cẩm Hoa Viện đã rớt xuống vực sâu. Triệu quản gia nhíu mày, đại thiếu phu nhân tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, Thục Thái Phi cũng thực là sẽ ở hai bên lấy lòng. Khương Định Bảo một chút cũng không ngoài ý liệu, có thể là một phi tần trong cung kịch liệt tranh đấu vẫn yên ổn sống nuôi dưỡng hoàng tử lớn lên, nơi nào sẽ là người đơn giản. Đây là Thục Thái Phi rõ ràng cho thấy muốn An Viễn Hầu trợ lực cũng không dám đắc tội Định Quốc Công, đồng thời cũng nghiền ngẫm quá tính tình của nàng. Đem thư cho ta xem. Khương Định Bảo từ trong tay Hoàng Ma Ma cầm lấy tín, liếc mắt nhìn kỹ một cái, quả nhiên giống như nàng dự đoán, Lý Công Công nói những lời này, đều là Dương Thư Thanh giao phó, đồng thời còn có một phong thơ do đích thân Dương Thư Thanh viết. Chứng minh bà ta lời nói không ngoa. Khương Định Bảo như nghĩ tới cái gì, thỉnh cầu Thục Thái Phi đưa bạch ngọc khắc Tống Tử Quan Thế Âm hẳn là bước đầu tiên, vì trả thù cùng đánh lên mặt nàng, đồng thời cũng có thể muốn chọc giận nàng, kế tiếp Dương Thư Thanh hẳn sẽ có khác hành động, Dương Thư Thanh thật đúng là không yên. Điều này làm Khương Định Bảo càng thêm hoài nghi Dương Thư Thanh có thật sự mang thai hay không. Triệu quản gia đem tin tức Tống Tử Quan Thế Âm Thục Thái Phi tặng truyền đi Cẩm Hoa Viện, ta ngược lại muốn nhìn Dương Thị rốt cuộc muốn làm gì. Khương Định Bảo nghĩ nghĩ, phân phó. Triệu quản gia gật đầu đi thực hiện. Khương Định Bảo trở lại trong phòng, phái Hoàng Ma Ma đem việc này báo cho Tả lão phu nhân biết. Hôm nay là ngày chẵn, giữa trưa Định Quốc Công trở về cùng Khương Định Bảo dùng cơm trưa, ăn xong, Khương Định Bảo đối với Định Quốc Công nói ra phán đoán của nàng. Quốc công gia thiếp cảm thấy cần thỉnh thái y ở thái y viện có y thuật tinh xảo lại đây tái khám, hành vi cử chỉ của Dương Thị sau khi mang thai có chút khác thường. Định quốc công nhìn tin tức từ Thục Thái Phi đưa tới, khuôn mặt tuấn tú rồi đột nhiên nặng nề, trong nháy mắt hơi thở quanh thân lạnh lẽo, thanh âm trầm thấp lạnh như băng. Ngày mai thỉnh thái y ở thái y viện lại đây chẩn đoán. Khương Định Bảo khóe miệng vểnh vểnh lên, Dương Thư Thanh nên là có thai đi, nếu như là giả. Khương Định Bảo đáy mắt xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh, nàng cũng sẽ không cầm nhẹ để nhẹ. Đây chính là Dương Thư Thanh chủ động đưa tới đem cán dao cho nàng. Khương Định Bảo thật sự chán ghét Dương Thư Thanh nhảy lên nhảy xuống, nàng vốn không có ý tứ cùng nội dung trong sách có liên quan đến việc chia rẽ uyên ương, cho nên mới theo ý tứ của Tả Cảnh Dực mà lui thân, nhưng hiện tại xem ra nội dung đối với việc chia rẽ nhân duyên này cách còn không xa. hai người cũng không có để ý Thục Thái Phi đưa Bạch Ngọc Tống Tử Quan Thế Âm, chuyện Dương Thư Thanh làm ra cũng là việc nhỏ, ở trong lòng hai người dù Dương Thư Thanh lại nhảy nhót cỡ nào cũng vô dụng. Bàn tay to Định Quốc Công phủ trên bụng Khương Nịnh Bảo, ánh mắt nhu hòa, chỉ cần vừa nghĩ tới trong bụng Nịnh Bảo đang nuôi dưỡng đứa bé của hắn và nàng, cảm giác hạnh phúc liền tràn đầy không gì so sánh được. Quốc công gia, thiếp nên ngủ chưa? Vì là mang thai, trạng thái của Khương Nịnh Bảo gần đây bắt đầu xuất hiện thích ngủ, trong ngày thường nàng có thói quen nghỉ trưa, nên trạng thái này không rõ ràng. Cùng nhau, Định Quốc Công ôm Khương Nịnh Bảo đến trên giường, nồng nàn hôn nàng, nóng rực triền miên chậm rãi hôn đi xuống, ở xương quai xanh tỉ mỉ hôn từng chỗ lưu luyến hồi lâu, cuối cùng cứng rắn mà ngừng lại, ôm nàng cùng nhau nằm ở trên giường. Khương Nịnh Bảo hai má đỏ gay, chóp mũi đều là mùi cơ thể nam tính của Định Quốc Công, không bao lâu cơn buồn ngủ đánh úp tới, nàng rốt cục vẫn không thể chống đỡ mà ngủ. Định Quốc Công liếc mắt xem xét tiểu thê tử ngủ say, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trên trán nàng yêu thương rơi xuống nụ hôn, chợp mắt một chút. Vừa ngủ dậy, đã là giờ mùi, ngoài cửa sổ ánh mặt trời như trước sáng lạn, Định Quốc Công đã rời đi. Khương Nịnh Bảo tỉnh lại rửa mặt xong, cảm giác bụng trống không, nàng không tự chủ sờ cái bụng, vừa vặn Hoàng Ma Ma bưng cháo tổ yến tỉ mỉ chế biến lại đây, nhìn đến động tác của nàng, vội vàng nói. Phu nhân, ngài mau chút ăn chút cháo tổ yến ăn lót bụng đi. Hương vị ngọt ngào cháo tổ yến làm khẩu vị người ta thoải mái, Khương Nịnh Bảo liền uống ba cái bát mới có cảm giác chắc bụng, Hoàng Ma Ma nhìn vui mừng không thôi, có thể ăn được a, trong bụng phu nhân tiểu chủ nhân cũng sẽ mau lớn lên một chút. Khương Nịnh Bảo nhìn trên bàn ba chén lớn đã hết sạch cháo, mặt đỏ lên. Hai ngày nay giống như ta càng ngày càng nhiều. Hoàng Ma Ma cười nói, có thể ăn được là tốt, phu nhân, ngài bây giờ là phụ nữ có mang, một người ăn cho hai người, nếu có ăn nhiều cũng không lạ thường, lúc trước lão phu nhân cũng là như vậy, và lại ngài cứ thoải mái, buông lòng tinh thần, lão nô sẽ để phòng bếp chuẩn bị thêm điểm tâm cùng canh bổ. Khương Nịnh Bảo gật gật đầu. Sau khi ăn uống no đủ, Khương Nịnh Bảo lười biếng nằm ở trên giường chợp mắt, tỷ nữ Thiến Dung bên người Dương Thư Thanh đi tới chủ viện, Thiến Dung thái độ rất cung kính, nhưng lời nói ra, lại làm Khương Nịnh Bảo hận không thể đem nàng ta ném ra sân. Khương Nịnh Bảo nổi giận muốn cười, Dương Thư Thanh lại có gan lường gạt lớn đến vậy, chính bản thân nàng ta cầu Thục Thái Phi đem lễ vật Tống Tử Quan Thế Âm đưa cho nàng nay lại muốn lấy trở về. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc cũng hết lời để nói. Hoàng Ma Ma ở bên cạnh ánh mắt lạnh lùng, đại thiếu phu nhân này thật sự là ỷ vào cái bụng càng thêm vô pháp vô thiên. Phu nhân, đại phu Trần Mạch nói thiếu phu nhân mang thai chưa ổn định, thiếu phu nhân trong lòng lo lắng, nghe nói Thục Thái Phi nương nương tặng phu nhân một pho tượng Tống Tử Quan Thế Âm do cao tăng làm phép, liền muốn thỉnh cầu phu nhân cho mượn Tống Tử Quan Thế Âm cung phụng một thời gian, phù hộ cho thiếu phu nhân bình an thai nhi. Thiến Dung đột nhiên quỳ trên mặt đất hướng Khương Nịnh Bảo dập đầu. Khương Nịnh Bảo khóe miệng gợi lên nụ cười châm chọc, hầm hừ cười một tiếng, thiếu phu nhân của ngươi cả ngày nhảy lên nhảy xuống tung tăng vui nhộn, ta không nhìn ra Dương Thị có chút lo lắng gì. Thiến Dung nghẹn một cái. Tiểu thư quả thật có chút lăn lộn, nhưng... Thiến Dung kỳ thật cũng tìm không ra cái cớ vì tiểu thư cãi lại. Phu nhân từ bi, đứa nhỏ trong bụng thiếu phu nhân cũng là cháu trai của ngài, thỉnh người nể tình đứa nhỏ trong bụng thiếu phu nhân chưa xuất thế mà cho thiếu phu nhân mượn ở Tống Tử Quan Thế Âm dùng một chút. Thiến Dung tiếp tục dập đầu. Khương Nịnh Bảo tự tiếu phi tiếu nhìn Thiến Dung phen này làm vẻ ta đây, không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà nước ấm, thản nhiên nói. Ta nhớ rõ lúc Dương Thị vào cửa, đã đưa cho nàng một vật trang trí bằng Tống Tử Quan Thế Âm. Tống Tử Quan Thế Âm này cũng được cao tăng ở Thanh Thủy tự làm phép qua, ngươi trở về nói cho Dương Thị một tiếng, để cho nàng cung phụng Tống Tử Quan Thế Âm này mà giữ thai. Thiến Dung vừa nghe phu nhân nhắc tới lúc trước tiểu thư ở lễ kính trà có nhận lấy lễ gặp mặt là Tống Tử Quan Thế Âm, khuôn mặt chợt trắng ra, cái trán thấm ra ngoài một lớp mồ hôi mịn, phu nhân đưa Tống Tử Quan Thế Âm cùng quốc công ra đưa ngọc bài, đều bị tiểu thư đập bể. Làm gì còn có Tống Tử Quan Thế Âm? Và lại nhìn phu nhân làm vẻ ta đây, hay là đã biết được việc này? Như thế nào, Dương Thị đem Tống Tử Quan Thế Âm ta tặng làm bể rồi sao? Khương Nịnh Bảo ngữ khí bỗng dưng trở nên lạnh như băng, một đôi mắt cực xinh đẹp tràn đầy lạnh lẽo. quỳ dưới đất Thiến Dung đầu quả tim run lên, liền vội vàng lắc đầu, không có, không có, thiếu phu nhân đem Tống Tử Quan Thế Âm ngài tặng được lưu giữ cẩn thận trong khố phòng. Khương Định Bảo nhìn thấy Thiến Dung chột dạ lóe lên một chút đá thu vào đáy mắt, nàng cười lạnh một tiếng, được rồi, ngươi cũng đừng nói láo, ta sớm đã biết được Tống Tử Quan Thế Âm bị Dương Thị xô ngã, trong thời gian lại mặt đá đem từng mảnh nhỏ vứt đi. Ta cùng Dương Thị ân oán ngươi cũng biết, nàng ta đập đi Tống Tử Quan Thế Âm ta đưa ta cũng hiểu, ta cũng không phải người bụng dạ hẹp hòi, mặc kệ Dương Thị có hay không dựng dục tả ra con nối dòng, ta cũng sẽ không trách phạt nàng ta, ngươi hãy nói cho nàng ta thoải mái, buông lòng tinh thần. Khương Định Bảo giọng bình thản nói, dường như muốn cho biết đó là một món đồ không quan trọng sự tình bình thường. Thiến Dung lại sợ tới mức sắc mặt một mảnh trắng bệch, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, thì ra phu nhân vẫn luôn biết được tiểu thư quăng ngã Tống Tử Quan Thế Âm mà nàng đưa, buồn cười là các nàng còn tự cho là bí ẩn. Trở về nói cho Dương Thị, thai tượng chưa an ổn thì không cần nhảy nhót xung quanh, cứ an tâm ở trong phòng mà dưỡng thai thật tốt, không phải cả ngày đều muốn thứ này một chút thứ kia phải có, nếu ép buộc cháu ta trở thành không có, đừng vội trách ta không nể mặt. Khương Định Bảo sau khi nói xong, sai người đem Thiến Dung tiễn ra chủ viện. Tống Tử Quan Thế Âm nếu đã đến trong tay nàng, Khương Định Bảo vốn không có ý nghĩ đưa đi, càng không có giấu giếm mục đích Thiến Dung đến, rất nhanh toàn bộ hạ nhân trong phủ Định Quốc Công đều biết đến sự tình Dương Thư Thanh hướng phu nhân thỉnh cầu Bạch Ngọc Tống Tử Quan Thế Âm giữ thai, một đám trợn mắt há hốc mồm. Thục Thái Phi thực hiện đã người ta quá tức giận, đại thiếu phu nhân còn cắm một cước. Trong phủ hạ nhân phần lớn là lính già từ chiến trường trở về, không có cảm thấy phu nhân không cho Tống Tử Quan Thế Âm đưa đi là chuyện không tốt, thai luôn không tốt là người dưỡng thai không tốt, nên làm cho đại phu mở ra thuốc an thai. Chấm chấm chấm, tại Cẩm Hoa Viện, Tạ Cảnh Dực một thân trường bào màu trắng ánh trăng, lạnh lùng nhìn Dương Thư Thanh sau khi mang thai vẫn như cũ xinh đẹp như thương như tiếc. Trong mắt tình ý sớm đã bị nàng ta làm hao mòn gần như không còn, lời nói lạnh như băng vang lên. Thư Thanh, phủ Định Quốc Công không giống như phủ An Viễn Hầu, hậu viện không có chuyện lộn xộn, về sau nàng không cần dở trò tính toán mà dùng cho trưởng bối, nên an tâm mà dưỡng thai đi. Chuyện nàng cùng Thục Thái Phi liên thủ làm nhục mẫu thân, phụ thân đã biết được, hắn để cho ta báo cho nàng, hy vọng nàng nên giữ bổn phận, không cần trở thành người bất hiếu đâu. Dương Thư Thanh sắc mặt chợt xanh chợt trắng, trong lòng lại một mảnh lạnh, nàng ta nóng vội tính toán Khương Định Bảo như vậy vì cái gì, còn không phải là vì hắn sao? Cảnh Dực, chàng nghe thiếp giải thích, thiếp nào có ý tứ làm nhục Khương Định Bảo. Ở trước mặt Tạ Cảnh Dực, Dương Thư Thanh theo thói quen kêu tên Khương Định Bảo. Tạ Cảnh Dực lạnh lùng nhìn nàng ta, trong mắt đã không còn tin tưởng. Hắn không biết lúc trước hắn có bị tà ma quỷ ám hay không mà thích nàng ta, có lẽ là năm đó ở dưới tàng cây hoa đào cổ gặp nhau quá mức khắc cốt ghi tâm. Đáng tiếc lần này gặp nhau là do Thư Thanh tính kế. Khi tâm hắn duyệt nàng ta, hắn đã không có nghĩ nhiều, Dương Thư Thanh có tình cảm với hắn rốt cuộc là mấy phần, dù cho lúc biết nàng ta cùng Tần Vương ôm nhau, hắn dứt khoát thuyết phục chính mình tin tưởng nàng ta. Ai ngờ sau khi thành thân, biểu hiện và phản ứng của nàng ta đều làm cho Tạ Cảnh Dực cảm thấy xa lạ, chuyện đêm đại hôn vẫn liên tục khắc ở trong lòng hắn, làm cho hắn từ trong mộng đẹp chính mình dệt ra mà tỉnh lại. Thư Thanh tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Tạ Cảnh Dực sâu đậm nhìn Dương Thư Thanh liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng. Tự giải quyết cho tốt. Dương Thư Thanh cả người chấn động, trên mặt xinh đẹp biến sắc không còn chút máu, nàng cắn cắn môi, trên mặt xinh xắn tràn đầy oán giận, nước mắt tuôn rơi, giờ này khắc này Dương Thư Thanh thật sự đối với Tạ Cảnh Dực đã chết tâm. Thiến Dung cùng Thiến Bích vừa bước vào liền nhìn đến tiểu thư thương tâm rơi lệ, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tiểu thư, ngài không có việc gì chứ? Có phải hay không cô ra hắn làm cái gì quá đáng? Dương Thư Thanh lộ ra một chút nụ cười sầu thảm, nàng ta lau nước mắt ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kiên quyết. Về sau không nên kêu hắn là cô gia. Đã vậy còn quá nghiêm trọng. Thiến Dung cùng Thiến Bích hít một hơi lạnh vội vàng nói, tiểu thư, ngài. Ngài ngàn vạn lần chớ khí phá hư thân mình, động đến thai nhi, cẩn thận trong bụng tiểu chủ nhân. Dương Thư Thanh không thèm quan tâm, tràn đầy điên cuồng, nàng ta cười lạnh một tiếng, cái gì tiểu chủ nhân, sự thật ta không có mang thai, chẳng qua là ăn một loại thuốc biến thành thai giả mà thôi. Đáng tiếc, mặc kệ ta chọc giận khiêu khích như thế nào thì Khương Nịnh Bảo vẫn không tiếp chiêu. Thiến Dung cùng Thiến Bích khiếp sợ rất nhiều, sau lưng lạnh cả người, thân thể hai người không nhịn được run một chút. Tiểu thư của các nàng thế nhưng làm ra thai giả, trách không được mấy ngày nay có hành động quái dị như vậy, thì ra thật sự muốn vu oan hãm hại phu nhân quốc công. Thiến Dung, Thiến Bích, vì ta coi các ngươi là tâm phúc, tin tưởng các ngươi nên nói rõ cho các ngươi biết sự thật, việc thai giả này hy vọng các ngươi không truyền ra ngoài. Dương Thư Thanh ngữ khí mềm nhẹ, nhưng đáy mắt xẹt qua tai sáng nguy hiểm. Thiến Dung cùng Thiến Bích cảm nhận được một luồng không khí nguy hiểm, căng thẳng trong lòng, đồng loạt ra tiếng bảo đảm nói, tiểu thư yên tâm, nô tỳ thề giữ bí mật đến chết. Dương Thư Thanh lúc này mới hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nàng ta đưa tay sờ bụng mình một cái, đáy mắt hiện lên một màn điên cuồng. Tốt lắm, kế tiếp ta liền muốn, vật tấn kỳ dụng sao? Sao vật tấn kỳ dụng, đồ vật dù không có tác dụng cũng phải sử dụng cho đến tận cùng giá trị. Thiến Bích, đợi ta viết phong thư, ngươi bí mật đưa cho Tần Vương. Trước khi rời đi phủ Định Quốc công phải bẫy và bôi xấu thanh danh của Khương Định Bảo, nếu không Dương Thư Thanh nuốt không trôi cơn tức này, nàng ta không có quên chuyện lúc kính trà Định Quốc công cùng Khương Định Bảo đã nhục nhã nàng ta. Đúng vậy, Dương Thư Thanh đã quyết định cùng với Tạ Cảnh Dực hòa ly. Sống lại một đời, Dương Thư Thanh vì Tạ Cảnh Dực mà nhiều lần làm cho chính mình chịu uất ức, hiện tại nàng ta rốt cục không thể nhịn được nữa, chuyện đêm động phòng hoa chúc vẫn luôn là cái gai đâm trong lòng hắn, Dương Thư Thanh cũng mệt mỏi. Nàng ta muốn gả cho Tần Vương, người mà đem nàng ta nâng niu trong lòng bàn tay, chờ nàng ta phụ trợ Tần Vương đăng cơ, nàng ta chính là Hoàng Quý Phi, là người chỉ ở dưới một người đó là Hoàng Hậu, Khương Định Bảo gặp nàng ta cũng phải cung kính hành lễ. Vừa nghĩ tới về sau vị trí hai người đổi, Khương Định Bảo rất cung kính hành lễ đối với nàng ta, Dương Thư Thanh càng thêm quyết tâm cùng với Tạ Cảnh Dực hòa ly. Nhưng làm cho nàng ta chắp tay đem Tạ Cảnh Dực tặng cho nữ nhân khác, Dương Thư Thanh lại không cam lòng, nếu nàng ta không chiếm được, nữ nhân khác cũng không cần muốn ngồi mát ăn bát vàng. Nhân mạch cùng tước vị Định Quốc công, Dương Thư Thanh đều đỏ mắt thèm nhỏ dãi không thôi. Chờ cho Định Quốc công qua đời, nàng ta sẽ khiến cho Tần Vương đem tất cả các thứ này thu hồi đi, đến lúc đó Khương Định Bảo còn không phải tùy ý nàng ta nắm bóp sao. Nàng ta không nghĩ tới ngày mai Định Quốc công sẽ thỉnh Thái Y đến phủ vì nàng ta mà khám lại, mưu đồ của nàng ta chỉ là giỏ che múc nước chẳng được gì. Thứ muội của nàng ta cũng chuẩn bị cho nàng ta một phần đại lễ. Chấm chấm chấm. Khương Định Bảo cũng không biết Dương Thư Thanh có tâm tư muốn hòa ly, còn muốn gả cho Tần Vương, đem nàng dẫm nát dưới chân, Khương Định Bảo đang hỏi Định Quốc công kết quả của tuyển tú. Quốc công gia, Phó Uyển Ninh có cơ hội trở thành phi tử hoàng thượng sao? Định Quốc công đuôi lông mày thâm thúy nhếch lên, cũng không có giấu giếm nàng, nhẹ nhàng nói, hoàng thượng có ý cho nàng ấy là quý phi. Quý phi? Khương Định Bảo kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng lấy ra thế Phó Uyển Ninh, chắc có khả năng tranh một chút hậu vị, nhưng nghĩ đến Định Quốc công từng nói hậu vị đã có người được chọn, liền ở trong lòng than một tiếng. Trong sách có nói, kiếp trước Phó Uyển Ninh chính là quý phi, đời này vẫn như thế, xem ra biến số nàng xuất hiện thì vận mệnh của một số người vẫn như cũ mà vận hành. Quý phi cũng tốt, phân vị đủ cao nhất. Khương Định Bảo cười nói. Trừ bỏ Phó Uyển Ninh, Khương Định Bảo còn hỏi một chút về nữ phụ độc ác Dương Uyển Linh, tên của hai người âm đọc tuy giống nhau, nhưng chữ viết lại không, ở cổ đại này là chuyện hoàn toàn thông thường. Dù sao nữ tử sau khi lập gia đình thì phía trước họ của mình là họ của chồng, tên thì tính là cái gì, nếu chồng mà vui vẻ thì sẽ gọi tên của các nàng, nếu chồng mà không vui thì trực tiếp kêu họ cộng với chữ thị. Nghe được tiểu thê tử nhắc tới Dương Uyển Linh, Định Quốc công đáy mắt xẹt qua vẻ kinh dị, này Dương Uyển Linh thực không đơn giản thế nhưng trực tiếp hướng Hoàng thượng quy phục, chỉ vì muốn thoát ly phủ An Viễn Hầu. Hoàng thượng sẽ sắc phong Dương Uyển Linh là hiền tần. Khương Định Bảo, một người sẽ là quý phi, một người chắc chắn là hiền tần, Khương Định Bảo tò mò không biết Dương Uyển Linh đã làm chuyện gì, đã làm càn nguyên đế ấn định chắc chắn phong hào của nàng ta. Quốc công gia, rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Định Quốc Công khóe miệng khẽ cong, đem tiểu thê tử tràn đầy lòng hiếu kỳ ôm trong ngực, chậm rãi nói ra ngoài ngọn nguồn, Dương Uyển Linh dùng tin tức Dương Thư Thanh ngầm xây dựng thế lực tình báo hướng Hoàng thượng quy phục. Không ngờ tới ở bên trong tâm phúc của Hoàng thượng lại có không ít người là người của Dương Thư Thanh, những người này che giấu rất sâu, nếu không phải do Dương Uyển Linh cung cấp danh sách. Định Quốc Công đáy mắt hiện lên một chút sát khí cùng sát ý nồng nặc, may mắn lúc trước sau thân thể Hoàng thượng khôi phục chỉ có thái giám bên người cùng thái y tâm phúc mới hiểu, còn những tâm phúc khác cũng không biết chuyện. Lúc này đây Dương Uyển Linh lập công lớn. Càn Nguyên Đế đương nhiên sẽ không bạc đãi vị đại công thần này, giống như nàng ta mong muốn sắc phong nàng ta là hiền tần. Khương Định Bảo đã nhận ra Định Quốc Công cảm xúc biến đổi, khóe môi tràn ra một nụ cười, xem ra Dương Uyển Linh cung cấp tình báo cực kỳ quan trọng, lại nói tiếp nàng chỉ là từ trong sách biết được Dương Thư Thanh ngầm thành lập thế lực của mình, cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc dính tới người nào. Cùng là nữ phụ độc ác, nhưng Dương Uyển Linh lại là nữ phụ độc ác thủ đoạn lợi hại hơn. Khương Định Bảo từ trước đến nay không có dã tâm gì, từng trải qua mặt thế tàn khốc nàng chỉ mong ước ở thế giới hòa bình mà bình tĩnh nhàn nhã, trôi qua từng ngày, nàng đang mong đợi ngày mai thái y đến tái khám cho Dương Thư Thanh. Hôm sau, Định Quốc Công cùng Khương Định Bảo ăn qua đồ ăn sáng, Tạ Thất vội vã bước vào hội báo tình huống, Xuân Hỷ Xuân Nhạc Hoàng Ma Ma ba người đều lui ra ngoài. Chủ nhân, phu nhân, đại thiếu phu nhân có biến. Nói xong, Tạ Thất lấy ra thư tín bí mật gửi tối hôm qua giao cho Định Quốc Công, Định Quốc Công trực tiếp mở ra nhìn, mặt mũi anh Tuấn vẫn không có biểu hiện gì khác lạ, nhưng cả người lại tỏa ra sát khí không thể kìm lại. Tạ Thất chạy nhanh lui về sau một bước, lòng vẫn còn sợ hãi lau mồ hôi, nhìn phu nhân bình tĩnh ngồi bên người Quốc Công ra, trong lòng kính nể không thôi. Định Quốc Công không có nổi giận, thần sắc không đổi đem thư tín đưa cho Khương Định Bảo, Khương Định Bảo tiếp nhận mở ra xem, nhìn không được hít một hơi lạnh, trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin. Dương Thị không chỉ có thai giả, còn tìm được nhà tốt sau này, nàng ta định cùng Cảnh Dực hòa ly sau đó tái giá cho Tần Vương sao? Chẳng lẽ tình cảm nam nữ chủ thật sự cần nàng làm nữ phụ độc ác là thuốc dẫn thúc đẩy sao, nếu không sao lại xuất hiện Dương Thư Thanh thay lòng đổi dạ chuẩn bị hòa ly mà tái giá cho nam phụ thâm tình. Khương Định Bảo bối rối. Dương Thư Thanh thật đúng là cầm được thì cũng buông được. Tạ Thất nghe được phu nhân, trợn mắt há hốc mồm, đại thiếu phu nhân đây là tự tìm đường chết. Dương Thị ngay từ đầu tiếp cận Cảnh Dực vốn là mục đích không tốt, nàng ta sẽ làm như vậy, một chút cũng không ngoài dự đoán của ta. Định Quốc Công nhẹ nhàng nói, ngữ khí không có chút độ ấm. Ngay từ đầu hắn liền không coi trọng bọn họ. Dương Thị lệ khí quá nặng, tâm cơ quá sâu, không muốn bỏ ra tình cảm Cảnh Dực lại khác, hắn là thật tâm thích Dương Thị. Khương Định Bảo giận mình, cẩn thận quay về nhớ lại tình tiết trong sách một chút, nếu không phải nàng làm nữ phụ độc ác luôn quấy quýt dây dưa với Tạ Cảnh Dực, vẫn liên tục không ngừng nhảy nhót hãm hại Dương Thư Thanh, cảm tình nam nữ chủ cũng sẽ không càng ngày càng sâu đậm. Cho nên một giây kia khi nàng quyết đoán buông tay đã xác định tình cảm nam nữ chủ sẽ không trải qua chuyện mưa gió cản trở, sống lại một đời mục đích ngay từ đầu của Dương Thư Thanh là ôm đùi Tạ Cảnh Dực làm chỗ dựa vững chắc, đối với Tạ Cảnh Dực cảm tình cũng không sâu. Trong lúc đó thì thời gian Dương Thư Thanh cùng Tần Vương lui tới thường xuyên nhất, Tạ Cảnh Dực giữ mình trong sạch, không có cùng cô gái khác dây dưa không rõ, Dương Thư Thanh lại ở giữa giao thiệp với Tần Vương, bản thân cảm tình cũng không kiên cố. Nhất là khi hai người còn nói trước một năm thành thân. Khương Định Bảo càng nghĩ càng không nói nên lời. Đôi khi không làm gì cũng là một loại sai, cho nên nàng mới là đầu sỏ gây nên tội. Quốc Công gia nói không sai, Dương Thị nếu đã có tâm tư hòa ly, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian để cho Thái Y đem chuyện nàng giả thai làm cho sáng tỏ. Khương Định Bảo cau mày nói. Định Quốc Công vuốt cằm, Dương Thị không thể để lại. Vừa vặn hôm nay con nuôi hắn được nghỉ ngơi, không có phiên trực, làm cho hắn thấy rõ gương mặt thật của Dương Thị cũng tốt. Định Bảo ta hôm nay có chuyện quan trọng, việc này giao cho nàng xử lý. Định Quốc Công vén sợi tóc ra phía sau tai nàng, hắn tin tưởng lấy Định Bảo thủ đoạn, Định có thể xử lý tốt việc này. Quốc Công gia, chàng yên tâm, Định sẽ không để cho chàng thất vọng. Khương Định Bảo cười khanh khách trả lời. Ừ, giao cho nàng. Định Quốc Công mắt thấy thời gian không còn sớm, ôm tiểu thê tử một cái bàn tay to ở bụng của nàng xoa xoa mấy vòng, mới đứng dậy rời đi. Khương Định Bảo đem thư tín thu lại, đây chính là chứng cớ quan trọng, mang theo Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc đi đến đại sảnh chủ viện, Hoàng Ma Ma đi phòng bếp bưng một chung canh gà lại đây, mấy ngày nay, mỗi ngày đều là canh canh nước nước, hơn nữa lại là canh gà, trong phòng bếp đầu bếp biến đổi nhiều cách hầm nấu khác nhau. Khương Định Bảo đã muốn ăn qua đồ ăn sáng, nhìn đến canh gà, nàng vẫn như cũ còn muốn ăn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập 28 của bộ truyện Gà cho cha của nam chính. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.